Tu chân tứ vạn niên chương 1620, chiến đội Hồng Liên. Trình Bân nói, thành tổ trưởng nói đó là một loại lý luận thoát thai từ tu tiên đại đạo, nhưng vượt qua tu tiên đại đạo, chính là bổ sung cùng tăng lên hữu hiệu đối với tu tiên đại đạo hiện hành, nhưng cô ấy cũng chưa nói chuyện vào sâu như vậy với chúng ta, chỉ nói sau khi việc thành công lại chậm rãi tham thảo với chúng ta. Thôi Linh Phong trầm giọng nói, được, trước mặt kệ tư tưởng của các ngươi, cùng nhau tham gia hội tuyên truyền giảng giải tiên đạo với ngươi có ai? Trình Bân lắc đầu nói, ta không biết, ở trên hội tuyên truyền giảng giải tiên đạo, mọi người đều sẽ thay hình đổi dạng hơn nữa nghiêm cấm hỏi thân phận nhau, với lại hội tuyên truyền giảng giải tiên đạo ta cấp bậc này có thể tham gia, kết bạn khẳng định là người xấp xỉ với ta, chúng ta đều là liên hệ một tuyến với thành tổ trưởng. Về phần cấp bậc cao hơn, thì có hội thảo luận nội bộ của chính bọn họ. Nhưng hắn nhìn thấy Thôi Linh Phong hơi tỏ ra thất vọng nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, ta đã tham gia 3 lần hội tuyên truyền giảng giải tiên đạo, ấn tượng rất sâu đối với một người trong đó, hẳn là Tiếu Vân Bằng trung đội trưởng trung đội thứ 2 của đội bảo vệ nghị trưởng, ta từng cùng nhau tiếp nhận tu luyện với hắn. Chân trái hắn từng bị thương rất nghiêm trọng, ở trong đầu gối cấy vào 3 cấu kiện, bảo đảm linh mạch thông suốt, cho nên lúc đi đường có khác biệt phi thường nhỏ với người bình thường. Đội bảo vệ nghị trưởng, Tiếu Vân Bằng. Khóe mắt Thôi Linh Phong run rẩy một lần, còn không. Trình Bân cúi đầu nói, ta không xác định, có một số người ta chỉ là đoán, dù sao thành tổ trưởng ở lúc cổ động bọn ta làm. Chuyện này, nói các cương vị mấu chốt trên cả tàu đom đóm đều có người của chúng ta, bảo chúng ta không cần có bất cứ sự băn khoăn nào cả, cứ yên tâm lớn mật đi làm. Cho nên, ta nghĩ. Thôi Linh Phong nhanh chóng ngắt lời hắn, không cần bất cứ chứng cớ nào, đem người ngươi hoài nghi đều nói hết ra, mau. Trình Bân gian nan nuốt ngụm nước bọt, cuồn cuộn không ngừng báo ra một chuỗi cái tên, từng cái tên đều như là một viên đạn hừng hực nóng lên, đánh cho Thôi Linh Phong không thở nổi. Hắn sau khi tổng cộng báo ra 18 cái tên, tội nghiệp nhìn Thôi Linh Phong. Sắc mặt Thôi Linh Phong khó coi đến cực điểm, mỗi một nếp nhăn trên mặt đều biến thành một cái khe hẹp thâm thúy, bỗng đưa tay ở trên cổ Trình Bân nhẹ nhàng nhấn một cái, đưa vào một luồng linh năng không nhẹ không nặng, làm gã lâm vào hôn mê. Làm xong chuyện này, Thôi Linh Phong vẫn ngẩn ra nhìn chằm chằm, mang theo bóng tối màu gỉ sắc. Chúng ta không đi pháo đài số 1, đúng không? Lý Diệu giống như không có việc gì, ở bên cạnh nhẹ nhàng bâng quơ nói, xem ra bên cạnh Thôi nghị trưởng ngài đã sớm bị thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ, một bộ phận thân tín rất lớn đều đã phản bội ngài, mặc dù người chưa phản bội trong thời gian ngắn, ngài cũng không có khả năng biết bọn họ đáng giá tín nhiệm hay không. Cũng đúng, nếu ta là Thành Huyền Tố, muốn làm một việc lớn như vậy mà nói, khẳng định cần hạ thủ trước đối với người bên cạnh nghị trưởng, chưa chắc là cần xử lý nghị trưởng, nhưng ít ra là phải nghĩ cách đem nghị trưởng tước quyền lực, mới thuận tiện cho một bước hành động tiếp theo. Cho nên, Thôi nghị trưởng, 5 phút đồng hồ đã đến, đã nghĩ xong cần đi nơi nào chưa? Sau khi đem ngài hộ tống qua, ta còn cần đi nghĩ cách cứu viện đường hạm trưởng, tùy tùng hắn, nghe theo hiệu lệnh của hắn. Thôi Linh Phong gian nan xoay cổ, nhìn chằm chằm Lý Diệu, nói từng chữ một, trực giác nói cho ta biết, mọi thứ ngươi vừa rồi nói, quả thực có 95% là thật. Lý Diệu gật đầu, đương nhiên, ta nói rồi, thật sự chỉ là trùng hợp. Thôi Linh Phong tiếp tục nói, nhưng trực giác còn nói cho ta biết, mấu chốt là ở trong 5% lời nói dối kia. Lý Diệu nhún vai, không sao cả, ngài có tin ta hay không không quan trọng. Chỉ cần hạm trưởng Đường Định Viễn có thể tin tưởng chúng ta là được rồi. Hắn tin tưởng chúng ta, cho chúng ta một thân phận có thể nghênh ngang vào liên bang, chúng ta sẽ bán sức cho hắn chỉ đơn giản như vậy. Thôi Linh Phong nhìn mắt Lý Diệu, thật sự đơn giản như vậy. Lý Diệu cũng cực kỳ thản nhiên nhìn hắn, chính là đơn giản như vậy. Thôi Linh Phong hít thật sâu một hơi, lẩm bẩm, ta vẫn không muốn tin tưởng, các ngươi chỉ là người Hồng Liên đơn giản như vậy. Nhưng ta tổng hợp toàn bộ tin tức để tính toán, tỷ lệ các ngươi là người đế quốc, thánh minh hoặc là liên bang, so với tỷ lệ là người Hồng Liên càng nhỏ hơn gấp trăm lần, chuyện này quá kỳ quái, quá phức tạp. Ta cần nghĩ thật kỹ. Có thể. Lý Diệu xem thời gian trên máy tính chiến thuật, gõ gõ máy tính nói, bằng không ngài cứ ở chỗ này chậm rãi nghĩ đi, ta phải về cứu đường hạm trưởng. Lý Diệu dứt lời, thật sự đầu cũng không quay lại sải bước rời đi. Đợi chút. Thẳng đến lúc hắn sắp đi vào trong bóng đêm màu gỉ sắc, mỗi một nếp nhăn trên mặt Thôi Linh Phong đều ở nháy mắt dừng rung động. Hắn hạ quyết tâm, nghiến răng nói, lặp lại lần nữa, ngươi là người nào? Lý Diệu quay lưng về phía hắn, thản nhiên nói, người Hồng Liên, Lâm Cửu. Không đúng. Thôi Linh Phong nói thật nhanh, ngươi tên Lâm Cửu, nhưng không phải người Hồng Liên, chúng ta cũng từ trước tới giờ chưa từng nghe nói Hồng Liên giới gì cả, ngươi là nhóm chí nguyện giả đầu tiên của kế hoạch Hồng Liên, cùng đội trưởng, tiểu đội Hồng Liên. Kế hoạch Hồng Liên là một kế hoạch điều chế siêu cấp chiến sĩ bí mật ở 233 năm trước bắt đầu thực thi, bối cảnh của nó là ở dưới tình huống tàu đông đóng cách quê hương càng ngày càng xa, tình trạng tàu vũ trụ càng ngày càng không ổn, mà thực lực đế quốc càng ngày càng mạnh. Bên trong chúng ta xuất hiện không ít kẻ chủ nghĩa thất bại cùng kẻ tuyệt vọng đánh mất tất cả lý tưởng, mà những người này vô cùng có khả năng bị bóng tối cắn nuốt chuyển hóa thành người tu tiên. Người tu tiên ẩn núp ở sâu trong tàu đông đóm, ở trong tinh hải nguy cơ bốn bề, biến ảo khó dò, ai cũng không biết người bên cạnh có thể nháy mắt tinh thần sụp đổ, chuyển hóa thành người tu tiên hay không, mặc dù bộ nội vụ chuyên môn phụ trách bên trong tàu đông đóm an toàn, cũng có khả năng bị người tu tiên thẩm thấu và phá hư. Ở dưới bối cảnh này, cần thiết xây dựng một chiến đội tinh nhuệ cao hơn cảnh sát mật bộ nội vụ, tuyệt đối không ai biết, do bản thân nghị trưởng tự mình nắm giữ, làm một phòng tuyến cuối cùng dưới tình huống nhỡ đâu xảy ra người tu tiên náo động, chỉ mành treo chuông. Kế hoạch Hồng Liên do nghị trưởng Thủy Dịch An 233 năm trước đề nghị cũng xây dựng, vì tuyệt đối giữ bí mật, nhóm chiến sĩ tinh nhuệ đầu tiên sau khi điều chế hoàn thành, liền lau đi tất cả tư liệu về tiểu đội Hồng Liên, hơn nữa bóp méo máy tính ghi chép, đem bọn họ lấy thân phận các chuyên gia lĩnh vực văn chức đưa vào trong khoang ngủ đông. Từ đó về sau, kế hoạch Hồng Liên liền làm tuyệt mật trong tuyệt mật, do mỗi một đời nghị trưởng ở lúc bàn giao báo cho nghị trưởng đời tiếp theo, cho tới bây giờ chỉ có bản thân nghị trưởng mới biết kế hoạch Hồng Liên tồn tại, cũng nắm giữ phương thức kích hoạt tiểu đội Hồng Liên. Chiến sĩ tiểu đội Hồng Liên đều là anh hùng hoàn toàn xứng đáng, vì phòng bị người tu tiên càn rỡ tiến công, bọn họ cam tâm tình nguyện ở trong ngủ đông dài đằng đẵng vĩnh viễn thủ hộ tàu đom đóm, mà một khi bọn họ bị nghị trưởng đánh thức, thì nói lên tình huống trên tàu đom đóm thật sự đã đến thời điểm nguy cấp nhất. Ở dưới tình huống này, tiểu đội Hồng Liên sẽ chỉ nghe lệnh một mình nghị trưởng, cũng do nghị trưởng trao quyền bọn họ thu hoạch tất cả quyền hạn trên tàu đom đóm, chỉ cần có thể dập tắt người tu tiên uy hiếp, trừ thương tổn người thường, bọn họ có thể chọn dùng tất cả thủ đoạn, đạt được toàn bộ tài nguyên trên tàu. Tiểu đội Hồng Liên vốn có 97 đội viên, nhưng ở trong sự cố lần trước khoang ngủ đông quy mô lớn mất linh không may tổn thất 84 người, thẳng tới hôm nay được đánh thức, trừ đội trưởng Lâm Cửu, còn có 12 chiến sĩ bí mật tinh nhuệ nhất. Lâm đội trưởng, ta nói đúng không? Qua. Lý Diệu chật chật than thở, nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, nghe qua, tiểu đội Hồng Liên chỉ là một cái tổ chức vũ lực đơn giản thô bạo. Đương nhiên không phải. Thôi Linh Phong nói, tiểu đội Hồng Liên là một mũi bộ đội phản người tu tiên, tinh nhuệ, trừ trực tiếp vũ lực đã kích, đương nhiên còn có thể thực thi một loạt nhiệm vụ truy tung, phá án và bắt giam, gián điệp thậm chí ám sát, nhưng đó là ở dưới tình huống tiểu đội Hồng Liên biên chế đủ quân số. Bây giờ, nhân số tiểu đội Hồng Liên giảm bớt nhiều, mà chúng ta lại gặp phải vấn đề sáp nhập với liên bang, chính diện quyết đấu với quân viễn chinh đế quốc. Tình thế đã khác với hơn 200 năm trước, sứ mệnh tiểu đội Hồng Liên gánh vác tựa như cũng có thể tiến hành điều chỉnh. Ở sau khi giải quyết người tu tiên trên tàu đông đóm uy hiếp, tiểu đội Hồng Liên đã bại lộ thân phận cũng không cần thiết tiến vào trạng thái ngủ đông nữa. Ta chuẩn bị để tiểu đội Hồng Liên bảo vệ một đám nghị viên đáng giá tín nhiệm, gia nhập đoàn quan sát vận động bầu cử, theo người của đường hạm trưởng cùng đi liên bang, một mặt bàn bạc vấn đề hai bên sát nhập, một mặt khác cũng là báo cho liên bang người tu tiên uy hiếp chuyện xảy ra trên tàu đông đóm. Không thoát được căn hệ với tổ chức người tu tiên bản thổ liên bang, Đế Lâm Hội, ở phương diện này, hai bên rất cần thiết hợp tác. Về phần ngươi, Lâm đội trưởng, lấy thân phận chuyên viên đặc biệt văn phòng nghị trưởng đi liên bang, không có vấn đề chứ? Mười ngón tay Thôi Linh Phong giao nhau, hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu cũng nhìn Thôi Linh Phong thật sâu thật lâu, bật cười, lắc đầu nói, Thôi nghị trưởng, ngài biết không? Vừa rồi lúc ngài nói mình là một lòng suy xét cho nước Cộng hòa Tinh Hải, tuyệt không tham luyến quyền lực, ta còn thiếu chút nữa tin. Không ngờ, vì giữ được quyền vị của mình, ngài lại có thể chơi tới mức tuyệt như vậy. Thôi Linh Phong có chút bi thương cười cười, ngươi cảm thấy ta là tham luyến quyền vị nghị trưởng, không muốn bị Đường Định Viễn cưỡi đến trên cổ ta, thậm chí làm ta bị xám xịt đuổi xuống đài, mới ném ra điều kiện như vậy. Lý Diệu nhíu mày, chẳng lẽ không đúng? Không phải. Thôi Linh Phong nói, nếu bất đắc dĩ, thật phải gia nhập liên minh tinh diệu liên bang mà nói, Đường Định Viễn cũng không phải nhân tuyển tốt nhất thao tác cụ thể chuyện này, ta mới phải. Ồ, Lý Diệu nói, nguyện nghe cho rõ. Thứ nhất, tuy rất nhiều người đều đem người trong hội nghị ôm chặt tấm biển nước Cộng hòa Tinh Hải không tha, coi là đồ vô sĩ tham luyến quyền thế, muốn bán được giá cao, nhưng sự thật không phải là như thế. Thôi Linh Phong nhìn hai tay mình nói, ngươi không biết tàu đom đóm chúng ta, không biết chúng ta 1000 năm qua đi đường rốt cuộc gian nan bao nhiêu, muốn ở trong đêm đen mờ mịt tuyệt vọng đi xa 1000 năm, không có chút tinh thần cường đại là không được. Nói chúng ta lừa mình dối người cũng tốt, nói chúng ta dệt ra giấc mơ cũng tốt, nói chúng ta là đang gây tê mình cùng người khác cũng tốt, tóm lại, 1000 năm thời gian, cũng đủ một bộ phận số người, đem năm chữ nước Cộng hòa Tinh Hải biến thành dấu ấn nóng rực, hung hăng in vào sâu trong thần hồn của mình. Cực đoan sao? Có lẽ là có một chút, nhưng ở dưới loại tình huống nó, nếu không phải cực đoan như thế, thì vô cùng có khả năng hoàn toàn sụp đổ, trượt về phía một cực đoan khác trong vực sâu của người tu tiên. Đường Định Viễn căn bản không hiểu những người này, không hiểu tín niệm cùng kiêu ngạo của bọn họ, chỉ một mặt đem bọn họ tín ngưỡng coi là cố chấp, kiên trì coi là ngu xuẩn, cuồng nhiệt coi là điên. Đường Định Viễn cho rằng bọn họ chúng ta, hoặc là một đám điên ngoan cố, hoặc là kẻ lừa gạt giả bộ, hắn 10 phần sai rồi. Hắn không xử lý được những người này, chỉ có ta mới có thể thuyết phục mọi người, thuyết phục đồng loại của ta. Qua. Lý Diệu lần thứ hai cảm thán hẳn lên, xưng hô cũng theo đó thay đổi, nghị trưởng đại nhân, ngài thật sự là từng lần một khiến ta đổi mới quan điểm. Ta không nghĩ tới ngài đối đãi vấn đề, lại có thể tỉnh táo như vậy. Ta cũng không muốn tỉnh táo như vậy. Thôi Linh Phong nheo mắt, u ám nói, khi ngươi đặt mình trong địa ngục vô biên, càng tỉnh táo, càng đau khổ. Nhưng chỉ là thứ nhất này, sức thuyết phục hơi ngại không đủ. Lý Diệu hỏi, thứ hai đâu? Thứ hai, ta và người Hồng Liên các ngươi giống nhau, cho dù thật sự gia nhập Liên minh Tinh Diệu Liên bang, cũng phải tranh thủ được lợi ích cơ bản cho đồng bào của mình, vì nước Cộng hòa Tinh Hải, năm chữ này, tranh thủ được sự tôn trọng cùng địa vị lịch sử nó nên có. Thôi Linh Phong lạnh lùng nói, nhưng Đường hạm trưởng không được, hắn chỉ biết khống chế tàu vũ trụ, chỉ biết thao túng mấy trăm hơn 1000 cái đơn nguyên pháp bảo kia, thao tác loại chuyện này, cần dày da mặt đi cò kè mặt cả, hung hăng đen tay tranh thủ ích lợi. Hắn không được, hắn quá non, chỉ có thể bị người liên bang, bị Kim Tâm Nguyệt chơi tới mức xoay vòng vòng. Lý Diệu, nghị trưởng đại nhân tựa như không quá thích Kim Tâm Nguyệt, vừa rồi ngài còn nói ta là nanh vuốt của cô ta, bình thường nanh vuốt hai chữ này đều là dùng để hình dung kẻ địch. Thôi Linh Phong hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi ở sau lần đầu tiên cứu ra Đường Hiểu Tinh, từng gặp một tiểu đội chiến thuật thần bí, từ trong tay Thương Hội Tứ Thánh cùng cảnh sát mật đoạt đi cô ấy, tiểu đội chiến thuật này vô cùng có khả năng chính là tiểu đội Ảm Nguyệt dưới trướng Kim Tâm Nguyệt. Thử hỏi, Thành Huyền Tố làm việc bí ẩn như thế, ngay cả liên bang bí kiếm cục cũng chưa có động tác, Kim Tâm Nguyệt rốt cuộc là làm sao biết việc này, sao lại khéo như vậy có một mũi tiểu đội Ảm Nguyệt võ trang hạng nặng hoạt động ở phụ cận. Đây không phải trùng hợp, Kim Tâm Nguyệt khẳng định không thoát được quan hệ với việc này, về phần cô ta rốt cuộc cuốn vào sâu bao nhiêu, ở trong cả sự kiện sắm vai nhân vật thế nào, bây giờ còn không biết. Nhưng cẩn thận nghĩ chút là hiểu, trên tàu đom đóm xuất hiện hỗn loạn lớn, rốt cuộc có lợi nhất đối với ai? Đương nhiên là Tinh Diệu Liên bang. Trước mượn dùng tay người tu tiên, đem ta loại tảng đá vừa thối lại vừa cứng trong hầm cầu này dọn đi, lại thuận nước dong bùn tiếp thu mọi thứ trên tàu đom đóm, mà Đường Định Viễn nói không chừng còn phải mang ơn đối với đến từ người tu chân anh em Vô Tư Viện Thủ, rất giống phong cách làm việc của Kim Tâm Nguyệt. Lý Diệu dùng sức gãi da đầu, nghe nghị trưởng đại nhân nói như vậy, Kim Tâm Nguyệt này không phải người tốt nhỉ. Thôi Linh Phong có chút kỳ quái nhìn quét Lý Diệu một lần, ta phát hiện trí tuệ của ngươi chợt cao chợt thấp nha, Lâm đội trưởng, có phải hơn 200 năm ngủ đông, tổn thương khu vực tư duy của đại não ngươi hay không? Ngươi biết Kim Tâm Nguyệt là đang làm gì không? Hội trưởng Ảm Nguyệt Cơ Kim Hội. Tinh Diệu Liên bang có hai cái tổ chức tình báo, một cái là bí kiếm cục phụ trách an toàn quốc thổ, một cái là Ảm Nguyệt Cơ Kim Hội phụ trách đã kích đối ngoại, nói thông tục chút, một cái là không để kẻ địch đến trong nhà mình phá hoại, một cái là tìm tới trong nhà kẻ địch phá hoại. Người tốt? Người tốt có tư cách làm cục trưởng cơ quan tình báo đối ngoại sao? Lý Diệu á khẩu không trả lời được, giả bộ vẻ mặt cực kỳ cảnh giác, hạ giọng nói, chúng ta ở Long Xà Tinh Vực cũng nghe được rất nhiều tin đồn về Kim Tâm Nguyệt, đối với xà hạt yêu nữ này cố kỵ rất sâu. Chúng ta sở dĩ không muốn công khai thân phận chân thật tiến vào liên bang, trên trình độ rất lớn cũng là bởi vì cô ta. Nghe nói cô ta thật sự là tâm địa hiểm ác, độc như rắn rết. Nghị trưởng đại nhân, ngài nói có ta có thể cũng đã phản bội, sa đọa thành người tu tiên hay không? Thôi Linh Phong nói, ta thì không cảm thấy Kim Tâm Nguyệt sẽ là người tu tiên, nhưng ngươi dựa vào cái gì cho rằng người tu chân nhất định là người tốt? Lý Diệu hơi ngẩn ra, người tu chân cũng có thể là người xấu sao? Đương nhiên. Thôi Linh Phong nói, người tu chân cũng chia hai loại, người tu chân tốt cùng người tu chân xấu. Lý Diệu nhíu mày, ta không hiểu, có gì khác nhau? Thôi Linh Phong thản nhiên nói, người tu chân tốt làm chuyện người tu chân phải làm, người tu chân xấu làm chuyện người tu chân tốt không muốn làm nhưng cần có người đi làm. Lý Diệu, vẫn là không quá hiểu. Thôi Linh Phong nhíu mày nói, vấn đề này rất quan trọng sao, cứ phải lãng phí thời gian quý giá bây giờ để giải thích. Lý Diệu gật đầu, vô cùng nghiêm túc, rất quan trọng, người Hồng Liên chúng ta cũng là người tu chân, cũng có đạo tâm cùng điểm mấu chốt của mình, tự nhiên không thể người nào cũng giúp. Ngươi nói có đạo lý, chúng ta mới có thể đàm phán thành công vụ giao dịch này. Được rồi. Thôi Linh Phong trầm ngâm một lát, đẩy nhanh tốc độ nói, không có thời gian giải thích quá nhiều, nói như thế đi, bây giờ liên bang có hai người được đề cử sắp sửa tranh cử vị trí nghị trưởng liên bang quan trọng nhất trăm năm qua, trong đó Đinh Linh Đan chính là người tu chân tốt, Kim Tâm Nguyệt chính là người tu chân xấu. Đây không phải hiện tượng chỉ liên bang có, bất cứ nơi nào cũng tương tự, ở trên tàu đông đóng chúng ta. Bình thường mà nói, hạm trưởng là người tu chân tốt, nghị trưởng là người tu chân xấu. Đừng vội, đưa cái ví dụ ngươi sẽ hiểu hết. Ngươi biết không, trong mấy trăm năm qua, tàu đông đóm từng gặp phải vài lần tai nạn suýt nữa toàn quân bị diệt, khoang chúng ta dùng để gieo trồng hoa màu cùng chăn nuôi linh thú từng gặp mưa sao băng đã kích mang tính hủy diệt, chúng ta từng cực độ thiếu một loại tài liệu mấu chốt. Dẫn tới một số thuốc hiệu quả đặc biệt nào đó thời gian dài không thể luyện chế, lâm vào tuyệt cảnh thiếu y thiếu dược. Trên tàu từng khuếch tán ôn dịch cực kỳ nghiêm trọng, nhưng chúng ta lại bó tay không có cách. Ta hỏi ngươi, khi khoang nhà kính nhân công cùng chăn nuôi linh thú trên tàu gặp bão vũ trụ hủy hoại nghiêm trọng, trải qua tính toán, trong trăm năm tương lai, đều sẽ lâm vào nạn đói nghiêm trọng, dân cư càng nhiều thì càng đói, dưới tình huống như vậy, người tu chân tốt có thể làm ra quyết định. Mọi người đều cấm chế mang thai cùng sinh nở tự nhiên, muốn sinh con, chỉ có thể đem tinh trùng cùng trứng đông lạnh, chậm rãi xếp hàng. Rất nhiều người thậm chí cả đời cũng chưa thể tận mắt nhìn thấy con của mình sinh ra, đã chết không nhắm mắt không? Người tu chân tốt có thể làm ra quyết định trái với nhân tính như vậy sao? Lý Diệu á khẩu, không biết nên trả lời như thế nào. Thôi Linh Phong lại không buông tha hắn, tiếp tục nói, ta hỏi ngươi tiếp, khi chúng ta cực độ thiếu một loại nguyên liệu, dẫn tới thuốc hiệu quả đặc biệt nào đó nhằm vào bệnh tim không thể luyện chế, dùng một lọ thì ít đi một lọ, mắt thấy tồn kho đã sắp hao hết. Như vậy vì người trẻ tuổi cùng với tính cho tương lai. Người tu chân tốt có thể mạnh mẽ quy định toàn bộ người cao tuổi 150 tuổi trở lên ở sau khi mắc bệnh tim, đều không được sử dụng loại thuốc hiệu quả đặc biệt này, cho dù chỉ có loại thuốc này có thể cứu mạng cũng không được, phải đem nó giữ lại cho người trẻ tuổi thì sao? Người tu chân tốt có thể làm ra quyết định tàn khốc như thế, có thể trơ mắt nhìn người già 150 tuổi trở lên chậm rãi chết đi, lại thấy chết mà không cứu sao? Lý Diệu nuốt một ngụm nước bọt, lại nuốt một ngụm nữa. Thôi Linh Phong nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như là hai ngọn lửa lạnh lẽo, tốt, bây giờ có một quy định như vậy, toàn bộ người già 150 tuổi trở lên, hết thảy đều đối xử bình đẳng, không được sử dụng loại thuốc hiệu quả đặc biệt với tim này, nhưng bỗng có một chuyên gia phù trận động lực cực kỳ quan trọng đối với tàu đom đóm. Năm nay vừa tròn 151 tuổi, bỗng mắc bệnh tim, nếu không sử dụng loại thuốc đặc hiệu này, hắn nhất định sẽ chết. Hắn chết, sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với tàu đom đóm di chuyển, thậm chí sẽ khiến một loại kỹ thuật tăng phúc động lực cực hạn đặc thù hoàn toàn thất truyền, mà loại kỹ thuật này là mấu chốt chúng ta quá khứ thoát khỏi quân đế quốc đuổi giết. Dưới tình huống như vậy, một người tu chân tốt, có thể đi bóc méo tư liệu thân phận của hắn, đem tuổi của hắn đổi thành 149 tuổi, do đó có tư cách thu được thuốc đặc hiệu sao? Sau đó, có một phóng viên trong lúc vô tình phát hiện việc này, muốn đem chuyện gièm pha lớn này đưa ra ngoài ánh sáng, có thể dẫn phát rối loạn lớn trên tàu đom đóm, người tu chân tốt có thể uy hiếp lợi dụ đối với phóng viên này, cứng rắn đem vụ gièm pha này che giấu đi sao? Hiểu chưa, Lâm đội trưởng, người tu chân tốt là không nên làm những việc này là dơ bẩn, xấu xí, hôi thối, tàn khốc, là nên bị toàn bộ người tu chân đích thực phỉ nhổ. Hạm trưởng Tàu đong đóm, tuyệt đối không thể làm như vậy. Hạm trưởng, Tàu thăm dò sâu trong vũ trụ vĩ đại nhất nước Cộng hòa Tinh Hải, xâm nhập lãnh thổ chưa từng có ai tới, hạm trưởng Tàu đong đóm. Hắn nên là một người tu chân tốt quang minh, chính nghĩa, hoàng mỹ không sức mẻ, không có chút chỗ dơ bẩn nào. Hắn nên mang theo nụ cười sáng lạn, tín niệm trăm trận trăm thắng cùng tinh thần không biết sợ, lãnh đạo mọi người trên tàu này, từ một cái thắng lợi lao về phía một cái thắng lợi khác, từ quang minh đi hướng càng thêm quang minh. Tay hạm trưởng là không thể bẩn. Nhưng hội nghị vô dụng giống như ruột thừa, nghị trưởng ngồi không mà hưởng, vì lợi riêng, lãnh khốc vô tình, không biết nghĩ cho dân chúng tầng dưới chót khó khăn đó thì không sao cả, hắn là người tu chân xấu, hắn có thể buông tay đi làm toàn bộ quyết định người tu chân tốt không thể làm ra. Đây là nguyên nhân Tàu đong đóm ở sau 1000 năm đi xa, vẫn thực thi chế độ song thủ lãnh, cũng là nguyên nhân Tàu đong đóm sở dĩ có thể kiên trì đi xa 1000 năm. Hạm trưởng và nghị trưởng, người tu chân tốt cùng người tu chân xấu, người trước phụ trách bộ phận công việc chính đại quang minh, nhiệt huyết sôi trào, hào hùng vạn trượng, người sau phụ trách bộ phận công việc còn lại, chính là như thế. Đường Định Viễn là một hạm trưởng cực kỳ xứng chức, cũng là một người tu chân tốt tiêu chuẩn, tựa như một đinh linh đang người được đề cử khác của tinh diệu liên bang, chiến thần liên bang, ha ha, không sai, bọn họ đều là chiến sĩ hoàng mỹ nhất dưới ánh mặt trời. Nhưng chiến sĩ dưới ánh mặt trời, chỉ thích hợp dưới ánh mặt trời đi chiến đấu. Đường Định Viễn có thể cùng đinh linh đang ở trước mặt công chúng, ở dưới đèn tự quang bắt tay, ký tên, ôm, bày ra nụ cười vô cùng sáng lạn, nhưng hắn không có cách nào ở nơi công chúng không nhìn thấy, giống như chó hoang đi đánh cờ với Kim Tâm Nguyệt. Hắn tuyệt đối đấu không lại Kim Tâm Nguyệt. Chỉ có ta mới có thể ở dưới móng vuốt cùng răng nanh của Kim Tâm Nguyệt, lấy năm chữ nước Cộng hòa Tinh Hải làm điều kiện, tranh thủ được cho Tàu đong đóm nhiều lợi ích hơn, bởi vì ta và Kim Tâm Nguyệt là cùng một loại người. Chúng ta đều là người tu chân xấu, đều là người bảo vệ tu chân đại đạo trong bóng đêm. Thôi Linh Phong nói từng chữ một, cho nên, ta phải đem quyền chủ đạo khống chế chặt chẽ ở trong tay mình, sau khi đàm phán chấm dứt, đường ra của ta như thế nào là không sao cả, nhưng bây giờ, ta phải làm nghị trưởng này, làm một nghị trưởng mạnh mẽ cao nhất của nước Cộng hòa Tinh Hải. Thôi Linh Phong đang nghe truyện trên TV audio CV chỉ là một tu sĩ nguyên anh loại hình quản lý, là một quốc gia ngày xưa trên thực tế đã tiêu vong rất lâu, người lãnh đạo cao nhất trên danh nghĩa. Nhưng, khi hắn lấy âm điệu không cao vút, lại đặc biệt thâm trầm nói ra đoạn lời trên đây, ở đáy lòng Lý Diệu nhất lên cơn sóng gió động trời, không kém hơn chút nào Lý Diệu ở lúc quyết đấu cùng đám người Lữ Túy, Chu Hoành Đao, Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà, U Tuyền Lão Tổ, cảm giác được loại khí thế làm người ta hít thở không thông đó. Lý Diệu hít sâu một hơi, hai chân khép lại, trịnh trọng nói: Nghị trưởng đại nhân, tiểu đội Hồng Liên đã kích hoạt, có thể đưa vào tác chiến bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Tốt lắm. Trong mỗi một nếp nhăn trên mặt Thôi Linh Phong đều như là ẩn chứa đao kiếm, nói nhanh, thế cục đã đến lúc nguy cấp nhất, hội nghị tất nhiên bị người tu tiên thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ, tình thế phương diện phòng điều khiển cũng không thể lạc quan, cẩn thận nghĩ một chút là biết, Thành Huyền Tố chỉ là quan chỉ huy cảnh sát mật. Nhiều nhất khống chế bộ nội vụ, nhưng cô ta không có khả năng khống chế cả Tàu đong đóm, cũng không có quyền lực đi ảnh hưởng phòng điều khiển. Muốn ở trong trận chiến đế quốc cùng liên bang phát huy tác dụng quan trọng, phòng điều khiển mới là mấu chốt. Cho nên, Thành Huyền Tố sẽ không là nhân vật số một của lần phản loạn này. Tổng chỉ huy Đinh Chính Dương tài công chính Tần Bông Tàu ban đầu, tự mình đứng ra làm chứng hạm trưởng Đường Định Viễn, hơn nữa lấy ra chứng cứ phi thường tường tận. Ta từng cẩn thận nghiên cứu những chứng cứ này, rất nhiều thứ không phải người trong cục là căn bản không lấy ra được, đây cũng là nguyên nhân ta lúc ấy tin không nghi ngờ đối với hắn, đem Đường hạm trưởng bí mật bắt. Bây giờ hắn lại thuận nước dong buồn tiếp nhận chức vụ của Đường hạm trưởng, tạm thời khống chế cả Tàu đong đóm. Như thế xem ra, tác dụng trong lần phản loạn này của Lữ Khinh Trần hội Đế Lâm tạm thời bất luận, trong Tàu đong đóm, nhân vật số một của người tu tiên, tuyệt đối là Đinh Chính Dương không thể nghi ngờ. Thôi Linh Phong nói xong, kích hoạt máy tính mini của mình, một hơi kích phát ra hơn trăm cái màn hình. Hắn là nghị trưởng, có được quyền hạn cao nhất trên tàu, có thể triệu tập hình ảnh máy quay giám sát của tuyệt đại bộ phận địa phương. Ở trong kế hoạch của người tu tiên là trực tiếp đem hắn giết chết, cho nên cũng chưa đóng cửa quyền hạn của hắn. Chỉ dựa vào Đinh Chính Dương cùng Thành Huyền Tố cũng rất khó đóng cửa quyền hạn quản lý của nghị trưởng đối với tàu vũ trụ. Trên màn hình khắp nơi đều là dân chúng dùng máy tính mini quay chụp, tiếng người ồn ào, trung chuyển bất an, hình ảnh lửa đang xen cùng sương khói tràn ngập. Các tiết điểm mấu chốt của tàu đom đóm đều đã xảy ra hỗn loạn quy mô lớn, vô số phẫn nộ quần chúng đem khoang cùng hành lang chật hẹp chen chật như nêm cối, yêu cầu thả đường hạm trưởng bị giam giữ, bọn họ cùng cảnh sát duy trì trật tự chen chúc thành một cục, hai bên dương cung bạc kiếm. Lúc này chỉ cần ở trong quần chúng hoặc là cảnh sát xen lẫn vài tên hạng người dụng tâm kín đáo, hướng đối phương nổ súng, lúc nào cũng có thể dẫn nổ toàn trường. Đinh Chính Dương tuy là hạm trưởng tạm quyền, nhưng số lượng người tu tiên bọn hắn ở trong bóng tối phát triển không có khả năng quá nhiều. Thôi Linh Phong trầm ngâm nói, số người tham gia hội tuyên truyền giảng giải tiên đạo nhất định cực ít, chỉ có trải qua đám người Đinh Chính Dương, Thành Huyền Tố thẩm tra nghiêm mật, mới có thể triển khai tẩy não với bọn họ. Bọn họ không có khả năng đem mỗi một người từng tham gia hội tuyên truyền giảng giải tiên đạo lại không muốn chuyển hóa thành người tu tiên đều giết chết hết, không có khả năng an bài nhiều, bất ngờ, như vậy. Cũng chính là nói, người tu tiên chỉ chiếm cứ một ít cương vị tương đối mấu chốt trên tàu, tuyệt đại bộ phận mọi người cho dù thật sự tham dự bạo loạn, cũng là bị lừa mắc mưu, không biết mình đang làm gì. Để ta đoán chút, kịch bản của Đinh Chính Dương và Thành Huyền Tố vô cùng có khả năng là an bài một mũi bộ đội được xưng là người tu tiên đến cướp ngục, một mặt có thể đem ta thuận nước dong buồn xử lý, một mặt khác thì khẳng định thân phận người tu tiên của Đường Định Viễn, từ đó, vô luận là tổ phòng điều khiển chung với Đường Định Viễn, hay là nghị viên chung với ta, đều sẽ gặp đả kích nặng nề, lại thêm Đinh Chính Dương cùng Thành Huyền Tố liên thủ, trấn áp người không phục tùng bọn họ trên tàu đom đóm, quả thực dễ như trở bàn tay. Thành Huyền Tố đã chết, nhưng Đinh Chính Dương vẫn nắm giữ phòng điều khiển, thực đến thời điểm chó cùng rứt dậu, hắn cái gì cũng làm ra được. Cho nên, hai việc quan trọng nhất bây giờ, thứ nhất là để mọi người đều biết nghị trưởng vẫn còn sống, thứ hai là ở trước khi Đinh Chính Dương phát cuồng, đã đem hắn khống chế được. Đinh Chính Dương không thể chết, hắn nhất định biết rất nhiều chuyện về người tu tiên, bao gồm hạm đội Hắc Phong đã đến, đang ngủ đông trong bóng đêm, chuẩn bị thực thi một đòn trí mạng đối với Tinh Diệu Liên Bang. Câu này không quá giống thuần túy phô trương thanh thế, chúng ta phải đem mỗi một chút tình báo trong đầu hắn đều vắt ra. Lý Diệu gật đầu, chúng ta nên làm như thế nào, đi cứu hạm trưởng Đường Định Viễn trước sao? Không. Thôi Linh Phong lắc đầu nói, chỉ cứu một mình Đường hạm trưởng là vô dụng, hắn đã bị Đinh Chính Dương vu hãm là người tu tiên, dưới cục diện hỗn loạn như thế, hắn rất khó chứng minh mình trong sạch, càng không thể đi khống chế phòng điều khiển. Với lại, Đinh Chính Dương đã lựa chọn bí quá hóa liều, bây giờ khẳng định đem Đường hạm trưởng dời đi, trong thời gian ngắn, chúng ta tìm không thấy hắn. Ngươi yên tâm, Đường hạm trưởng nắm giữ không ít bí mật trung tâm của tàu đom đóm, Đinh Chính Dương muốn hoàn toàn khống chế con tàu vũ trụ này, thì không thể lập tức giết chết Đường hạm trưởng, an toàn sinh mệnh của hắn, tạm thời là có bảo đảm. Tiểu đội Hồng Liên các ngươi chỉ có 13 chiến sĩ, số lượng quá ít, không có khả năng tấn công khắp nơi, so với đi cứu Đường hạm trưởng, chẳng bằng đi cứu những người khác bị Đinh Chính Dương và Thành Huyền Tố giam giữ. Lý Diệu hơi ngẩn ra, hai mắt trong tích tắc lóe sáng, đúng vậy, chúng ta không biết trên thuyền ai là người tu chân, ai là người tu tiên, nhưng Đinh Chính Dương và Thành Huyền Tố lại rất rõ ràng, người bị bọn họ giam giữ lại, khẳng định đều là người trung thành. Thôi Linh Phong đem máy tính mini của mình gián đoạn kết nối linh võng, điều ra mấy tấm bản đồ lập thể lưu giữ ở trên con chip, giải thích, chúng ta đem Đường hạm trưởng tách ra với người khác giam giữ thẩm vấn, tính tới buổi sáng hôm nay, trừ Đường hạm trưởng, tổng cộng bí mật bắt 122 người. Trên cơ bản đều là nòng cốt trên các cương vị mấu chốt của tàu đom đóm cùng học giả và nhân sĩ xã hội rất có sức ảnh hưởng, bọn họ đều bị giam giữ ở ngục giam hắc thạch trong này do một con tàu vận tải hạng nặng chuyên môn vận chuyển vật nguy hiểm, tàu đá đen cải tạo mà thành. Ta bây giờ truyền cho ngươi một đạo bí văn trao quyền cao nhất. Ngươi đem bí văn này truyền cho đội viên còn lại của tiểu đội Hồng Liên, làm bọn họ có thể nắm giữ bộ phận quyền hạn trên tàu, đi ngục giam hắc thạch thả người. Ta cho phép bọn họ ứng biến theo tình huống, nếu phương diện ngục giam không phối hợp, bọn họ có thể áp dụng tất cả thi thố. Chỉ với bọn họ nói, trên tàu đom đóm bây giờ, nghị trưởng trở xuống, bọn họ lớn nhất. Sau khi cứu ra mọi người, liền hộ tống bọn họ trở lại trên cương vị công tác của mình, lấy tốc độ nhanh nhất bình ổn cục diện hỗn loạn trên tàu đom đóm, toàn bộ bộ đội ven đường gặp được, đều lấy bí văn làm lệnh, tiếp quản quyền chỉ huy của họ, thống nhất do tiểu đội Hồng Liên chỉ huy. Lâm đội trưởng, nhiệm vụ như vậy, người của ngươi, có thể làm được không? Lý Diệu liếm liếm môi, cười lên, không có vấn đề, nhưng, thật không ngờ, quyền lực của nghị trưởng vậy mà lớn như thế, trong tích tắc có thể ở trên tàu đom đóm ngửa tay làm mây úp tay làm mưa, lấy thúng úp voi. Không sai. Thôi Linh Phong cũng âm trầm cười lên, 1000 năm qua, người tu chân tốt, lấy hạm trưởng cầm đầu luôn muốn suy yếu quyền lực của nghị trưởng và nghị hội, chúng ta ở rất nhiều nơi đều nhượng bộ, nhưng ở trên điểm mấu chốt này, người tu chân xấu, tự nhiên là không nhượng bộ chút nào. Lý Diệu gật đầu, công phá ngục giam hắc thạch, độ khó hẳn là không lớn, dù sao thủ vệ ngục giam không có khả năng tất cả đều là người tu tiên, nhiều nhất vài tên đầu mục mà thôi, chỉ cần thực thi chiến thuật chém đầu thì có thể giải quyết vấn đề. Nhưng pháp bảo thông tin của ta cũng chưa trải đến vùng này, đến bây giờ tín hiệu cũng đứt quãng, rất khó liên hệ được bọn họ. Không sao. Thôi Linh Phong quả quyết nói, sử dụng linh võng dân dụng là được rồi. Mạng công cộng. Lý Diệu hơi ngẩn ra, vậy chẳng phải là rất dễ dàng bị kẻ địch phát hiện. Thôi Linh Phong cười lạnh một tiếng, ý chí chiến đấu sục sôi nói, thứ nhất, cục diện bây giờ hỗn loạn như vậy, đối phương không có thời gian từ trong tín hiệu một mảng linh võng rối như tơ rối ra tìm được các ngươi. Thứ hai, việc đã đến nước này, chúng ta còn sợ bị phát hiện sao? Lý Diệu hít sâu một hơi, từ trước đến sau đều đã nghĩ thông thấu, quả thực. Tiểu đội Hồng Liên đã kích hoạt, bây giờ nên sợ hãi, là Đinh Chính Dương đám người tu tiên kia mới đúng. Thôi Linh Phong nhìn quét hắn một cái, biết những người Hồng Liên này khẳng định có bí mật không thể nói với người ngoài cần bàn bạc. Rất biết nghĩ cho người ta rời đi, đem máy tính của 5 người tu tiên sưu tập hết lại, xem xét có chứng cứ gì ngoài ý muốn hay không. Lý Diệu đi tới góc, thông qua mạng công cộng liên hệ đám người Long Dương quân, bối cảnh của đối phương là một mảng ồn ào cùng hỗn loạn. Lý Diệu, các ngươi bên kia hoàn cảnh thế nào? Long Dương quân, cuối cùng liên hệ được ngươi rồi, ngươi tình huống thế nào, vừa rồi trầm mặc một đoạn thời gian dài như vậy. Chúng ta đã lẻn vào trong tàu đom đóm, nhưng tiến triển cực kỳ không thuận lợi, trên thuyền hình như đã xảy ra biến cố gì, khắp nơi đều là đám người nổi giận, cảnh sát cùng binh sĩ toàn diện cảnh giới, phòng ngự đâu chỉ tăng lên gấp 10. Chúng ta lại luôn rất thu mình che giấu thực lực, quả thực nửa bước khó đi. Ba Tiểu Ngọc, đúng vậy, Linh Thứ đạo hữu, chúng ta vẫn luôn lo lắng an nguy của ngươi, sợ nơi này tạo ra sai lầm, sẽ mang đến phiền toái cho ngươi, lại nhớ kỹ ngươi ngàn dặn vạn dò, phải thu mình khiêm tốn, phải khắc chế, phải bình tĩnh, căn bản không dám buông tay ra chân làm lớn một hồi, quả thực sắp nghẹn khuất chết rồi. Lý Diệu, thật ra mà nói, thế giới bên ngoài phức tạp như vậy, không đơn thuần giống thế giới của chúng ta, lúc chấp hành nhiệm vụ, ngẫu nhiên tùy cơ ứng biến một chút cũng không sao, chưa chắc thật sự cần thu mình khiêm tốn như vậy. Ba Tiểu Ngọc, có ý tứ gì? Lý Diệu, khụ, là như thế này. Thật ra ta vừa rồi vẫn luôn ở cùng một chỗ với nghị trưởng nước Cộng hòa Tinh Hải Thôi Linh Phong, thì ra thôi nghị trưởng người này còn rất không tệ, trái lại không giống chúng ta ban đầu hiểu lầm như vậy. Long Dương Quân, nói trọng điểm. Lý Diệu, trọng điểm là, ta ở trước mặt thôi nghị trưởng hiển lộ thực lực vượt xa lên trên Nguyên Anh kỳ sơ giai, ở lúc chỉ mành treo chuông, xử lý 4 người tu tiên bao gồm thủ lĩnh cảnh sát mật thành Huyền Tố ở trong, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt nghị trưởng. Kết quả thôi nghị trưởng nói hắn rất ngưỡng mộ tài hoa của ta. Muốn ta làm tân tâm phúc ái tướng, chuyên viên đặc biệt của hắn, đội trưởng, tiểu đội Hồng Liên, võ trang bí mật của nghị trưởng, còn nói chỉ cần giải quyết người tu tiên phản loạn, thân phận chúng ta những người Hồng Liên này giao hết cho hắn đến xử lý, cơ bản chỉ là như thế, cho nên mọi người không cần lo lắng. Vấn đề chúng ta đau đầu nhất, ta đã giải quyết. Long Dương Quân, Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân, Hàng Bạc Lăng, Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân vân vân, chấm chấm chấm. Ba Tiểu Ngọc, Linh Thứ đạo hữu, nghe ngươi nói một đoạn này, đáy lòng khiếu hóa tử thật sự là cảm xúc lẫn lộn, không còn lời nào mà chống đỡ, không biết có thể dùng một câu địa phương mới từ trên linh võng học được, để biểu đạt tâm cảnh giờ phút này hay không? Lý Diệu, ồ. Ba đạo hữu có chuyện, cứ nói đừng ngại. Ba Tiểu Ngọc, mọi người đã nói cùng nhau thu mình khiêm tốn, kết quả ngươi một mình lén chạy ra ngoài làm màu. Lý Diệu vội ho một tiếng, giày da mặt làm bộ chưa nghe thấy lời Ba Tiểu Ngọc nói, đem chân tướng cả sự kiện nhanh chóng giới thiệu một lần, cuối cùng tổng kết, mục đích của chúng ta là đạt được một thân phận thích hợp, như vậy, hợp tác với Thôi Nghị trưởng hiển nhiên tốt hơn so với hợp tác cùng Đường Hạm trưởng. Đầu tiên, hắn là nghị trưởng nước Cộng hòa Tinh Hải chính quy, là nhân vật số một hoàn toàn xứng đáng, mà Đường Hạm trưởng ở trên lý luận còn phải chịu hắn tiết chế. Hắn muốn từ trong đó làm khó dễ, chúng ta không có khả năng hoàn toàn vòng ra khỏi hắn, nhưng hắn nói có một tiểu đội Hồng Liên bí mật như vậy. Đường hạm trưởng cũng không có khả năng chứng ngụy. Tiếp theo, bên cạnh Thôi nghị trưởng bây giờ không có người để dùng, mà đường hạm trưởng ít nhất còn có hơn 100 tâm phúc giam giữ ở trong đại lao là tuyệt đối đáng tin, cho nên cho dù Thôi nghị trưởng có điều hoài nghi đối với thân phận của chúng ta, bị ép bởi tình thế, hắn cũng không thể không thực lòng hợp tác với chúng ta. Thẳng đến khi thành viên tổ chức mới do hắn xây dựng, có thể lấy được cân bằng với đường hạm trưởng mới thôi, nhưng điều này lại nói dễ hơn làm. Chúng ta đối với hắn, đối với tàu đom đóm đều không có ác ý, chẳng qua là muốn mượn dùng tấm ván cầu này tiến vào Tinh Diệu Liên Bang mà thôi, mọi người hoàn toàn không có xung đột lợi hại, tin tưởng hợp tác nhất định có thể cực kỳ vui vẻ. Thứ ba, Thôi nghị trưởng khác với đường hạm trưởng, không phải một mặt nghiêng về phía Tinh Diệu Liên Bang, hắn mặc dù rất nguyện ý buông xuống chấp niệm nước Cộng hòa Tinh Hải, cũng sẽ tiến hành khảo sát xâm nhập mà hoàn toàn đối với Tinh Diệu Liên Bang chỉ cần hắn nguyện ý ở trên một điểm này nhượng bộ. Cũng lấy rất nhiều thần thông cùng pháp bảo quý giá trên tàu đom đóm làm tiền vốn, tin tưởng Tinh Diệu Liên Bang nhất định sẽ mở rộng cánh cửa, mặc cho đặc sứ của hắn cũng chính là chúng ta, xâm nhập ban ngành trung tâm nhất của Liên Bang tiến hành khảo sát, mà đây chính là mục đích chuyến đi này của chúng ta. Cuối cùng, thật ra bản thượng nhân thật là một người không màng danh lợi, không thích làm màu, ngại là vừa rồi tình thế thật sự nguy cấp, ta bị ép bất đắc dĩ, đã ở trước mặt Thôi nghị trưởng đánh ra khí thế ít nhất nguyên anh kỳ trung giai, không hợp tác với hắn, còn có thể làm sao bây giờ, chung quy không thể giết người diệt khẩu nhỉ. Các vị đạo hữu, các ngươi cẩn thận cân nhắc một chút, có phải chuyện như vậy hay không? Đầu kia của kênh thông tin trầm mặc chốc lát, truyền đến thanh âm trầm thấp của Môn Xích Tâm, tuy là âm kém dương sai đi đến một bước này, nhưng nghe Linh Thứ đạo hữu phân tích như vậy, đầu nhập vào nghị trưởng quả thực so với đầu nhập vào hạm trưởng càng thêm có lợi. Được, tiểu đội Hồng Liên thì tiểu đội Hồng Liên, có cái thân phận đặc thù có thể nghênh ngang tiến vào liên bang là được. Lý Diệu vừa mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, thanh âm ba tiểu ngọc lại truyền đến, đợi chút, ta có một vấn đề, vì sao Linh Thứ đạo hữu ngươi là đội trưởng tiểu đội Hồng Liên? Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, nói, bởi vì ta ở trước mặt Thôi nghị trưởng hiển lộ tu vi nguyên anh kỳ trung giai, nhưng ta nói các ngươi lại là chỉ có kết đan đến nguyên anh, thực lực bình quân cảnh giới kim đan. Không phải nguyên anh làm đội trưởng, chẳng lẽ còn là kim đan sao? Chỉ 12-13 kim đan, cũng làm hắn kinh ngạc tới mức trợn mắt cứng lưỡi, ta chung quy không có khả năng nói tất cả các ngươi đều là nguyên anh cao giai đến đỉnh phong, thậm chí còn có hóa thần chứ. Vậy còn không đem hắn hù chết. Hồng Liên giới vẻn vẹn một tiểu giới hoàn cảnh ác liệt, linh khí hỗn loạn, lấy đâu ra nhiều nguyên anh cùng hóa thần như vậy. Một hóa thần lão quái khác là Vu Tùy Vân thản nhiên nói, đã tới thế giới tu chân hiện đại nhân sinh địa không quen, 12 cổ thánh tu sĩ chúng ta đều là một thể, mọi người đều là vì sinh tồn cùng tương lai của cổ thánh giới, ai gánh vác chút hư danh đó, lại có quan hệ gì đâu. Linh Thứ đạo hữu cơ duyên xảo hợp cứu Thôi nghị trưởng, tự nhiên nên do hắn đảm đương đội trưởng tiểu đội Hồng Liên này, không những như thế, ta còn đề nghị Vương Hỷ đạo hữu đảm nhiệm chức phó đội trưởng bởi vì mục đích xây dựng tiểu đội Hồng Liên, rất tương tự với quỷ họa phù Vương Hỷ đạo hữu tự tay xây dựng. Hắn phụ trách chỉ huy trên thực tế, càng thích hợp hơn so với ta, mong đạo hữu cùng mấy đạo hữu quen ra roi thiên quân vạn mã còn lại. Kiếp trước của Long Dương quân, 89/10 chính là đột kích đội trưởng, đặc chiến tổ trưởng vân vân trên nữ hoa chiến hạm, cho nên hắn mới có thể ở Đại Kiền Vương Triều thành lập tổ chức quỷ họa phù như vậy. Do cô đảm nhiệm phó đội trưởng tiểu đội Hồng Liên, phụ trách hành động tiến công ngục giam Hắc Thạch. Quả thật là xe nhẹ đường quen, dễ như trở bàn tay. Đám đông cường giả cổ thánh không có ý kiến, Long Dương quân cũng việc nhân đức không nhường ai, mọi người nhanh chóng bàn bạc kế hoạch, Lý Diệu nhân cơ hội thông qua máy tính bên người Thôi nghị trưởng, đem bản đồ kết cấu chi tiết cả tàu đom đóm, cùng với linh văn phân biệt địch ta mới và quyền hạn đặc thù đều phát cho bọn họ. Phía dưới ta gửi đi một chuỗi phù văn cho các ngươi. Lý Diệu nhanh chóng thao tác, các ngươi thông qua phù văn nhảy tới tiết điểm linh võng bí mật chuyên thuộc về nghị trưởng này, lại dùng 12 đạo linh văn ta kế tiếp gửi tới đăng ký, là có thể phân biệt tải xuống 12 quyền hạn cấp bậc cao nhất, đưa vào trong máy tính chiến thuật cùng tinh khải, liền có thể được toàn bộ hệ thống phòng ngự. Cửa khoang, đơn nguyên pháp bảo, cảnh sát, binh sĩ, các loại nhân viên võ trang trên tàu vũ trụ, phân biệt là quân đội bạn, hơn nữa là thượng cấp. Ai nếu không thừa nhận thân phận của các ngươi, không nghe theo hiệu lệnh của các ngươi, thì để bọn họ kiến thức một phen, sự lợi hại của tiểu đội Hồng Liên ngủ say hơn 200 năm. Ha ha, ha ha ha ha. Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng giọng điệu quái dị nói, đây chính là trong kịch Nam thường nói tay cầm thượng phương bảo kiếm, gặp quan lớn một cấp, có quyền tiền trảm hậu tấu, nhỉ? Đúng rồi. Lý Diệu bỗng nghĩ đến một sự kiện, các ngươi chuẩn bị nói với Hắc Dạ Lan như thế nào? Trực tiếp nói với cô ta đi đánh người tu tiên, không quá thích hợp nhỉ? Không có gì không thích hợp. Mông Xích Tâm không nhanh không chậm nói, ăn ngay nói thật với cô ta, không cần thiết lừa cô ta, dù sao đây là một lần phản loạn tuyệt đối không có khả năng thành công, mặc dù chúng ta không ra tay, mưu đồ của những người tu tiên này cũng tuyệt không thể thành công. Hả? Lý Diệu không hiểu. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nghe xong Linh Thú đạo hữu vừa rồi giải thích, chân tướng đã rõ như ban ngày. Mông Xích Tâm thản nhiên nói, Linh Thú đạo hữu chẳng lẽ không cảm thấy lần này người tu tiên phản loạn quá mức gấp gáp, quả thực không trâu bắt chó đi cày hỏng bét sao, vô luận Đinh Chính Dương hay là Thành Huyền Tố căn bản chưa chuẩn bị tốt cướp lấy cả tàu đom đóm, bây giờ kiên trì phát động, cho dù nhất thời có thể may mắn thành công, lập tức sẽ phải đối mặt áp lực cường đại của Tinh Diệu Liên Bang. Lý Diệu nheo mắt, Mông tiền bối có ý tứ gì? Rất đơn giản, có người ở trong bóng tối khuyến khích Đinh Chính Dương, Thành Huyền Tố đám người tu tiên ẩn nấp trong bóng đêm nhảy ra, nhưng khuyến khích bọn họ chưa chắc là vị Lữ Chân Nhân kia của Hội Đế Lâm, càng có khả năng là Bộ trưởng Phát triển Liên Bang, Đại Đương gia Ảm Nguyệt Cơ Kim Hội Kim Tâm Nguyệt, hoặc là Lữ Khinh Trần và Kim Tâm Nguyệt căn bản là một người, đây là trò dụ rắn rời hang. Mông Xích Tâm nói đến đây, quay đầu nói, Vương Hỷ đạo hữu, loại đấu tâm kế, âm mưu quỷ kế này, ngươi so với ta quen thuộc hơn nhiều, ngươi tới nói như thế nào? Tốt. Long Dương Quân nhẹ nhàng cười lên, Tinh Diệu Liên Bang và tàu đom đóm đều đối mặt áp lực quân sự khổng lồ của quân Viễn Chinh Đế Quốc, đại chiến rất dễ bùng nổ, nhưng hạm đội Hắc Phong chỉ là uy hiếp bên ngoài. Đối mặt đế quốc chân nhân loại vô cùng cường đại cùng tu tiên đại đạo thoạt nhìn rất có sức dụ hoặc. 100 năm qua Tinh Diệu Liên Bang cùng với trên tàu đom đóm 1000 năm qua, khẳng định sẽ tràn ra lượng lớn người tu tiên trong bóng đêm. Vô luận Tinh Diệu Liên Bang hay là tàu đom đóm, đều không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt tư tưởng người tu tiên, bởi vì tư tưởng là giết không chết, diệt không hết, nhốt không xong, càng phong tỏa cùng sát diệt, sẽ chỉ khiến nó trở nên càng có sức dụ hoặc hơn, chắc chắn hơn, cường đại hơn. Ở tình huống địch mạnh ta yếu, nguy ở sớm tối, người tu tiên sinh ra là một loại tất yếu, là không có khả năng ngăn cản, bọn họ trở thành uy hiếp bên trong cực kỳ nghiêm trọng, vô cùng có khả năng ở trong chiến tranh biến thành một cây gai độc trí mạng. Cho nên, ở trước khi đại chiến bắt đầu, đem toàn bộ người tu tiên ngũ đông ở liên bang cùng trên tàu đom đóm đều đào ra, nhổ tận gốc, chém tận giết tuyệt, rất cần thiết. Cùng với hao tổn tâm cơ đi đào người tu tiên ra, chẳng bằng để bọn họ chủ động nhảy ra xem. Ở dưới vị Lữ Chân Nhân kia của Hội Đế Lâm khuyến khích, người tu tiên trên tàu đom đóm không phải đều chủ động nhảy ra sao? Nếu ta không đoán sai, không cần tới vài ngày, sẽ có một mũi hạm đội liên bang trùng hợp xuất hiện ở phụ cận tàu đom đóm, mà Ảm Nguyệt Cơ Kim Hội hoặc là Bí Kiếm Cục cũng sẽ công bố một lô chứng cớ mấu chốt về thân phận người tu tiên của đám người Đinh Chính Dương, Thành Huyền Tố, làm âm mưu của bọn hắn hoàn toàn phá sản. Do đó, không những người tu tiên trên tàu đom đóm đều sẽ bị một lưới bắt hết, chính phủ lưu vong cũng sẽ mất đi lượng lớn lợi thế đàm phán với chính phủ liên bang, làm gia nhập liên minh cùng với chỉnh hợp tài nguyên sau đó trở nên càng thêm thuận lợi, quả thực nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên bắn hai con chim. Nếu Lữ Khinh Trần không phải thủ hạ của Kim Tâm Nguyệt, thật sự rất khó giải thích bọn họ lựa chọn thời cơ ngu xuẩn như vậy, phát động phản loạn gấp gáp như vậy. Đúng rồi, còn có Đường Hiểu Tinh. Tiểu đội Ảm Nguyệt vì sao phải cướp đi Đường Hiểu Tinh chứ? Rất đơn giản, bởi vì cô ấy nắm giữ một bộ phận chìa khóa bước nhảy, mấu chốt, nếu không có cô ấy, cho dù Đinh Chính Dương, Thành Huyền Tố đám người tu tiên này muốn chó cùng rứt dậu, cuốn theo tàu đom đóm nháy mắt chạy trốn cũng không làm được. Chỉ có thể lấy động lực thường quy để di chuyển, nhưng tàu đom đóm căn bản chưa hoàn thành sửa chữa, dựa vào động lực thường quy, tốc độ có thể nhanh được bao nhiêu? Bị hạm đội liên bang đuổi kịp, còn không phải chuyện trong tích tắc. Đây, hẳn chính là kế hoạch của Ảm Nguyệt Cơ Kim Hội, nếu thành công, nhất định có thể tăng thêm một tấm thẻ đánh bạc quan trọng cho Kim Tâm Nguyệt tranh cử. Linh Thú đạo hữu, hiểu chưa, người tu tiên trên tàu đom đóm vô luận như thế nào cũng chỉ còn đường chết, Hắc Dạ Lan là người thông minh, tuyệt đối sẽ không xử trí theo cảm tính, tự nhiên biết bây giờ nên làm như thế nào. Lý Diệu trầm mặt nửa ngày, nói, không ngờ Kim Tâm Nguyệt âm hiểm như vậy, xem ra chúng ta gia nhập liên minh Tinh Diệu Liên Bang cũng là lựa chọn tương đối nguy hiểm, có chút vô ý, sẽ bị cô ta cả da lẫn xương đều nuốt vào, ngay cả cặn cũng không nhổ ra. Âm hiểm. Long Dương Quân nghẹn cổ họng cười gian, linh thú đạo hữu sao lại nói vậy? Nếu không phải âm hiểm, làm sao đối kháng đế quốc chân nhân loại? Nếu cao tầng tinh diệu liên bang đều là một đám thánh nhân nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, ngây thơ thiện lương, vậy mới thật sự là không đáng chúng ta phó thác tương lai của thánh giới. Các vị đạo hữu, các ngươi nói đúng không? Bên kia kênh thông tin truyền đến một đợt tiếng cười trầm thấp. Được rồi, mọi người nắm chặt thời gian. Tiếng cười của Long Dương Quân chợt tắt, nói từng chữ một, tiểu đội Hồng Liên, phát động đi. Lần này, chúng ta càng phô trương thể hiện càng tốt. Nghe trong kênh thông tin truyền đến tiếng lắp ráp tinh khải, rắc rắc, Lý Diệu mỉm cười, biết bằng vào năng lực của đám người Long Dương Quân, mình không cần lo lắng hành động kế tiếp của bọn họ. Chúng ta làm sao bây giờ, nghị trưởng đại nhân? Lý Diệu quay đầu nhìn Thôi Linh Phong, người sau đã đem máy tính của mấy người tu tiên đều tập trung lại một chỗ, hơn nữa cẩn thận nghiên cứu bản đồ lập thể của vùng này. Thành Huyền Tố thời gian dài như vậy chưa liên lạc với Đinh Chính Dương, Đinh Chính Dương bên kia nhất định đã ý thức được không thích hợp, rất nhanh sẽ phái người đến. Thôi Linh Phong chỉ vào một điểm trên bản đồ nói, chúng ta bây giờ đặt mình trong một con tàu vũ trụ bỏ hoang báo hỏng chờ đợi tách rời, từ nơi này đến hội nghị, pháo đài số 1 hoặc là khoang đóng quân khác khoảng cách đều rất xa, một khi Đinh Chính Dương phát hiện ta chưa chết, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế chặn lại chúng ta. Cho nên, chúng ta không thể đi khu vực trung ương tàu đom đóm, nơi cách chúng ta gần nhất lại đáng tin nhất là nơi này trường quân sự số 3 vệ đội nước Cộng Hòa. Đây là một trường quân sự nhằm vào người Linh Căn còn chờ khai phá, chuyên môn bồi dưỡng cho vệ đội nước Cộng Hòa quan quân cơ sở cấp liên bài. Người tu tiên không có khả năng thẩm thấu đến trong học binh trường quân sự cơ sở này đi, trừ số rất ít huấn luyện viên cùng cao tầng trong trường quân sự, tuyệt đại đa số học binh. Khẳng định vẫn như cũ trung với hội nghị, trung với nghị trưởng, trung với nước Cộng Hòa Tinh Hải. Hơn nữa, trường quân sự số 3 có được một kho quân dụng quy mô không nhỏ, chứa đựng khá nhiều pháp bảo có tính công kích, đem các học binh võ trang hẳn lên, thì có thể khống chế được cục diện, cho nên, chúng ta đến nơi đây đi. Người Linh Căn còn chờ khai phá. Lý Diệu hơi ngẩn ra, đã hiểu, chính là người thường. Trong ngữ cảnh chính phủ, nước Cộng Hòa Tinh Hải không có người thường loại cách nói này. Thôi Linh Phong nghiêm mặt nói, đem người không có Linh Căn xưng là người thường, ý tứ ẩn hàm chính là chỉ có người tu chân mới, không bình thường, mới có thể làm ra một phen sự nghiệp vĩ đại. Điều này ở trên chính trị là không chính xác, bất luận kẻ nào, vô luận Linh Căn khai phá hay không, chỉ cần cố gắng phấn đấu mà nói, đều có thể làm ra một phen sự nghiệp, đều có thể trở nên không bình thường. Lý Diệu, hiểu biết, nhưng người Linh Căn còn chờ khai phá, cái tên này thật khó đọc, vì sao không xưng hô bọn họ là người không có Linh Căn, người chưa thức tỉnh vân vân. Thôi Linh Phong, cái gì gọi là người chưa thức tỉnh, chẳng lẽ có được một cái Linh Căn coi như thức tỉnh sao, không có Linh Căn chính là người đần độn, vĩnh viễn không tỉnh lại được. Cái này càng thêm chính trị không chính xác. Về phần vô linh giả, sao, loại cách nói này cũng không đủ xác thực, bởi vì mỗi người đều có cơ hội thức tỉnh Linh Căn, bây giờ chưa có Linh Căn, không có nghĩa là về sau không có, loại cách nói này tương đương phủ định khả năng cố gắng, tổng hợp lại, chỉ có người Linh Căn còn chờ khai phá, loại cách nói này chính xác nhất. Có thể trình bày nhất quan hệ giữa người tu chân cùng người không tu chân, cũng có thể đại biểu nhất 99% công dân của nước Cộng Hòa. Lý Diệu, phức tạp như vậy. Nghị trưởng đại nhân thông cảm nhiều hơn, chúng ta vừa mới từ Hồng Liên giới, không phải, là vừa ngủ đông mấy trăm năm mới tỉnh lại, còn chưa quá quen xưng hô mới nhất. Không sao. Thôi Linh Phong nói, nhưng chờ lúc ngươi thật sự đại biểu nghị trưởng, đi sứ tinh diệu liên bang, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, bây giờ tinh diệu liên bang cũng tuân thủ thực hành bộ lý luận, chính trị chính xác này, âm thầm xưng hô, người thường, thì không sao cả. Khi thực sự lấy thân phận, đặc sứ nghị trưởng, công khai lên tiếng, ba chữ người bình thường sẽ đưa tới phiền toái, chỉ có thể ở trong người Linh Căn còn chờ khai phá, người đang khai phá Linh Căn, người sắp sửa khai phá Linh Căn, ba loại xưng hô chọn một cái, nhớ lấy. Lý Diệu dùng sức gãi gãi da đầu. Được rồi, 100 năm đã qua, rất nhiều chuyện trong tu chân giới đều đã xảy ra biến hóa, hắn, Lý Lão Ma này cũng phải học tập nhiều hơn, mau chóng thích ứng thế giới hoàn toàn mới được. Đây là vị trí trường quân sự số 3. Hai tay Thôi Linh Phong vung ở trên không, đem từng cái bản đồ lập thể bán trong suốt trải ra giữa không trung, ghép cùng ngưng tụ, cũng lần lượt điều ra đường ống bí mật nhỏ như lông trâu, rắc rối phức tạp, so với đường ống Lý Diệu thông qua pháp bảo dò xét bí mật quét ra chi tiết hơn nhiều. Lâm đội trưởng, nghiên cứu một phen. Chúng ta nên đi qua như thế nào? Lý Diệu nheo mắt, cẩn thận đánh giá những đường ống thông gió, đường ống duy tu, đường ống linh năng, đường ống nước thải cùng khí thải có độc ra vào uốn lượn, khúc chiết phức tạp này, trong đầu nháy mắt hiện ra hơn trăm tuyến đường bí mật lẻn vào. Sau một lát, hắn dùng sức lắc đầu một cái, nhếch miệng cười lên, nghiên cứu xong rồi, nghị trưởng đại nhân, chúng ta nghênh ngang đi qua, dọc theo đường đi gặp phải bất cứ sự ngăn trở nào, cứ lấy ra thân phận nghị trưởng, nếu đối phương là người tu chân, nhất định sẽ nghe theo ngài chỉ huy, phục tùng ngài, bảo hộ ngài, tùy tùng ngài. Nếu đối phương từ chối không phục tùng thậm chí nói ngài là hàng giả, vậy nhất định là người tu tiên, đem hắn bắt là được. Thôi Linh Phong hơi ngẩn ra, chỉ đơn giản như vậy. Lý Diệu gật đầu, đối với tiểu đội Hồng Liên chúng ta mà nói chính là đơn giản như vậy. Hừ, hắn bây giờ chính là Hồng Liên chiến sĩ võ trang bí mật nghị trưởng tối cao nước Cộng hòa Tinh Hải ở hơn 200 năm trước mai phục, có được quyền hạn nổ súng cao nhất trên tàu, còn lẻn vào đường ống thông gió cái quỷ à. 5 phút đồng hồ sau, ông tâm tình rắc rối phức tạp, đem thi thể người tu tiên bọn Thành Huyền Tố đều kéo đến góc che giấu đi, Lý Diệu thật sự mang theo Thôi Linh Phong, nghênh ngang từ hành lang trung ương tàu vũ trụ bỏ hoang, hướng trường quân sự số 3 vệ đội nước Cộng hòa xuất phát. Bá! Bá! Bá! Từng cánh cửa lớn vốn phong bế, ở dưới thần niệm của Thôi Linh Phong kích động ngoan ngoãn mở ra. Hắn là nghị trưởng, trừ thân thể bị hủy diệt, vô luận Đinh Chính Dương hay là Thành Huyền Tố đều không có khả năng hủy bỏ quyền hạn khống chế của hắn trừ mạnh mẽ công phá máy chủ của tàu vũ trụ. Cách duy nhất muốn hủy bỏ quyền hạn cao nhất của hắn, chính là ở trên hội nghị đưa ra buộc tội, bãi miễn nghị trưởng. Đây hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Chỉ có số rất ít vài cửa áp suất, bị chặt đứt nối tiếp với linh võng, trực tiếp bịt kín thậm chí giới hạn chết, không thể thông qua quyền hạn nghị trưởng mở ra. Nhưng vô luận bọn nó dày chắc cùng không thể phá vỡ bao nhiêu, cũng không có khả năng chống đỡ được Lý Diệu đánh phá. Rầm. Mỗi một cái cửa hạ không thể mở ra, đều bị Lý Diệu dùng một quyền hoặc là một cước, dứt khoát lưu loát đánh nổ. Thẳng đến lúc một cánh cửa hạ siêu hợp kim dày hơn 5 mét, do thiên hà đồng mẫu, kim cương thải toản mười mấy loại tài liệu siêu mạnh luyện chế thành, Lý Diệu mới tốn một ít công sức. Nghị trưởng đại nhân, xin tránh ra một chút. Nhìn cánh cửa sau khi thừa nhận hai cú đấm của mình, chỉ hướng vào phía trong lõm xuống 2-3 mét, lại vẫn chưa bị đánh nổ, Lý Diệu nhíu mày, nhắc nhở Thôi Linh Phong một câu, mặc vào huyền cốt chiến khải, nghiêng người đứng, hai chân hơi tách ra làm trụ, tay trái đặt ở sau người, tay phải vươn ngang, năm ngón tay tách ra. Từng ngọn linh diễm màu xanh lục nhạt như quỷ hỏa từ trong khe hở giáp cánh tay dâng trào tuôn ra, ở trên cả cánh tay phải không ngừng quấn quanh cùng xoay tròn. Dần dần hóa thành một mũi khoan linh năng quỷ hỏa màu xanh lục ngưng tụ thành. Xẹt. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Lý Diệu bỗng rung cánh tay phải, mũi khoan linh năng hướng cánh cửa siêu hợp kim gào thét lao đi, tuôn ra tia lửa so với siêu tân tinh bùng nổ càng thêm chói mắt, phát ra tiếng nổ vang núi sập đất nứt, đinh tai nhức óc, làm cả hành lang đều đắm chìm ở trong cơn bão linh diễm có tính bùng nổ của hắn, đem cánh cửa hung hăng hòa tan, xé rách. Khoan thủng. 5 giây sau, trên cánh cửa siêu hợp kim dày 5 mét xuất hiện một cái lỗ thủng đường kính 2 mét, còn tí tách, chảy nước thép cùng nước đồng. Được rồi, nghị trưởng đại nhân, mời đi, cẩn thận nóng. Lý Diệu vươn ngón trỏ, thổi tắt một luồng lửa nhỏ màu xanh lục cuối cùng vẫn lượn lờ ở đầu ngón tay, quay đầu hướng Thôi Linh Phong múa máy một cái tư thế cho mời, nhưng ở lúc nhìn thấy bộ dáng người sau, lại hơi ngẩn ra, nghị trưởng đại nhân, vì sao bộ dáng vẻ mặt trắng bệch, kinh hồn chưa định. Ngay cả khiên linh năng của ngài cũng bị tàn phá vỡ nát, lung lay sắp đổ. Thôi Linh Phong, ngươi. Lý Diệu, ta không phải vừa nói, bảo nghị trưởng đại nhân đến ngoài 800 mét tránh đi một chút sao, ngài không đi. Thôi Linh Phong nhìn thông đạo đường kính 2 mét, dài đến 5 mét, cùng với nước thép cùng nước đồng sau khi nóng chảy chảy hỗn loạn đầy đất, như nham thạch nóng chảy, lại nhìn bộ huyền cốt chiến khải loại sản xuất lượng lớn tuyệt đối không tính là cao cấp này trên người Lý Diệu, hoàn toàn không biết nói gì. Hắn rốt cuộc biết, vì sao Thành Huyền Tố thà rằng lựa chọn tự sát, cũng không muốn quyết đấu với Hồng Liên tu sĩ thần bí Lâm Cửu này, thậm chí ngay cả tâm tư chạy trốn cũng không sinh ra được, chưa chắc là cô thật sự chán ghét chạy trốn, mà là thân là chiến đấu nguyên anh Thành Huyền Tố phi thường rõ, ở dưới tay Lâm Cửu. căn bản không có khả năng chạy trốn. Á khẩu, cực độ chấn động tương tự với Thôi Linh Phong, còn có đầu kia cánh cửa. Đầu kia của cánh cửa là một mũi bộ đội khải sư vội vàng chạy tới, tổng nhân số ở 122 người. Bọn họ vừa chạy tới nơi này, còn chưa kịp mở ra cánh cửa, liền nhìn thấy cánh cửa siêu hợp kim kiên cố vô cùng, giống như đất dẻo cao su, bỗng hướng ra phía ngoài nhô lên hai cục phồng lên, sau đó lại ở trong một đợt tiếng kim loại ma sát làm da đầu người ta phát tê, bị đốt ra một lỗ thủng nho nhỏ. Lỗ thủng nhỏ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng mở rộng, trong vòng vài giây ngắn ngủn đã mở rộng đến khoảng 2 mét. Không ít khải sư đều đem cổ vương tới cực hạn của tinh khải, xuyên thấu qua lỗ thủng hòa tan, vừa vặn có thể nhìn thấy một gã khải sư mặc huyền cốt chiến khải loại sản xuất lượng lớn, nhẹ nhàng thổi tắt một ngọn lửa cuối cùng ở đầu ngón tay. Lý Diệu và Thôi Linh Phong, ở dưới khiên linh năng thêm vào, chậm rãi lơ lửng, xuyên qua cực độ lỗ thủng nóng rực, xuất hiện ở trước mặt 122 tên khải sư. 122 tên khải sư, giống như 122 pho tượng sắt thép, lẳng lặng nhìn Lý Diệu cùng Thôi Linh Phong. Thôi Linh Phong cũng không đeo giáp mặt, cảnh sát cùng binh sĩ bình thường tự nhiên đều nhận ra hắn là ai. Các ngươi là chi bộ đội nào, quan chỉ huy ở đâu? Lý Diệu nhìn chằm chằm bọn họ, thật ra đã sớm tập trung quan chỉ huy, nghị trưởng vừa mới bị tập kích, tình thế trên tàu đom đóm vạn phần nguy cấp, vô luận các ngươi đang chấp hành nhiệm vụ gì, lập tức bỏ dở, trực tiếp nghe theo chỉ huy của ta, bảo vệ nghị trưởng. Nói ra mỗi một chữ, Lý Diệu liền tiến lên một bước, hầu như sắp đi đến giữa chi chiến đội khải sư võ trang hạng nặng này, bước chân của hắn rõ ràng rất nhẹ, chưa phát ra chút thanh âm nào, lại như là trống trận nặng nề, hung hăng gõ ở đáy lòng mỗi một tên khải sư. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thực là nghị trưởng. Hắn là ai vậy? Khí thế thật cường đại, quả thực như là một con tàu vũ trụ chậm rãi lao tới. Chúng ta hơn 100 người đều có thể bị hắn giết chết. Mệnh lệnh hơi tỏ ra đột ngột của Lý Diệu, ở dưới khí thế mạnh mẽ cấp bậc nguyên anh lão quái áp bách, lại tỏ ra là đương nhiên như vậy, tuyệt đại đa số khải sư đều gian nan nuốt nước bọt, đem ánh mắt chuyển hướng về phía vài tên quan chỉ huy. Vài tên quan chỉ huy nhìn Thôi Linh Phong lại nhìn Lý Diệu, cuối cùng nhìn nhau một phen, quanh thân giấu ở trong tinh khải đều toát ra mồ hôi lạnh như băng. Quan chỉ huy cầm đầu hung hăng hạ quyết tâm, thét to, mọi người đừng mắc mưu. Hắn không phải nghị trưởng, là người tu tiên giả mạo, nghị trưởng thật sự đã chết. Lời còn chưa dứt, quan chỉ huy hướng về phía Thôi Linh Phong, nâng tay bắn một phát. Nhưng linh năng dao động có tính bùng nổ gào thét lao ra, lại như là viên đạn không lâu trước đó thành huyền tố bắn ra, một lần nữa động lại ở trên không, cũng ở sau nửa giây giằng co ngắn ngủn, từng chút một, từng tấc một lui về phía sau, chuyển biến, rớt xuống, giống như bị một luồng lực lượng vô hình khống chế, chậm rãi rơi xuống. Lòng bàn tay Lý Diệu. Linh diễm ẩn chứa lực phá hoại mạnh mẽ, giống như là một con mèo con dịu ngoan, ở lòng bàn tay Lý Diệu nhu thuận nhảy lên, múa máy, không nhanh không chậm phóng ra lửa khói lấp lánh. Lửa khói này rơi vào trong mắt vài tên khải sư người tu tiên, không thua gì đàn quỷ cửu u phát ra tiếng cười dữ tợn. Ngay tại khoảnh khắc quan chỉ huy nổ súng, bọn họ nên liên thủ hướng Lý Diệu phát động tiến công. Nhưng ngay tại trong nháy mắt đó, mi tâm, cổ, trái tim cùng đan điền bọn họ, đều như là bị từng lưỡi đao vô hình nhẹ nhàng đè lấy, có chút dị động, sẽ bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Bao gồm quan chỉ huy ở trong, mọi người đều không dám nhúc nhích chút nào. Bọn họ đều sinh ra ảo giác, giống như Lý Diệu đồng thời đứng ở trước mặt cùng với phía sau bọn họ, gần trong gang tấc, từ trước sau hai phương hướng, nhìn chằm chằm sâu trong não vực bọn họ. Lý Diệu thưởng thức linh diễm từ họng súng phun ra, chậm rãi đi tới trước mặt quan chỉ huy vừa rồi nổ súng, ở cao nhìn xuống hắn, lại lướt qua bờ vai của hắn, nhìn chăm chú vào bảy tên khải sư khác vừa rồi có động lĩnh lạ, giờ phút này hơi thở, nhịp tim cùng tốc độ chảy của máu đều cực không bình thường, sợ hãi hơn xa, kinh ngạc. Ra đi. Lý Diệu từ trong tay quan chỉ huy như tượng gỗ nhẹ nhàng tháo xuống khẩu shotgun, lại hướng bảy tên khải sư khác ngoắc ngón tay, thản nhiên nói, các vị đạo hữu, lấy danh nghĩa thân vệ nghị trưởng, tiểu đội Hồng Liên, các ngươi bởi vì tội phản quốc, đã bị bắt. Trong cùng thời điểm, một bên khác của tàu đom đóm, ngục giam Hắc Thạch do tàu vận tải hạng nặng cải tiến mà thành. Tiền thân của ngục giam Hắc Thạch vốn chính là thuyền hàng trọng trang chuyên môn vận chuyển vật nguy hiểm, độ dày của vỏ thuyền, phù trận phòng ngự bố trí trong khoang. Tất cả đều là cấp bậc cao nhất. Làm ngục giam cấp cao giam giữ tội phạm nguy hiểm nhất trên tàu đom đóm, ngục giam hắc thạch ở trong mấy trăm năm quá khứ trải qua vô số lần cường hóa cải tạo, đã sớm được tạo ra thành một tòa thành lũy sắt thép hắc nước không lọt, côn trùng không bay ra được, vững như thành đồng. Ở sau khi Đinh Chính Dương và Thành Huyền Tố muốn mưu đồ bí mật cướp lấy quyền khống chế tàu đom đóm, lại tiến hành thẩm thấu cùng cường hóa không đâu không có đối với nơi này, đặc biệt ở sau khi bí mật bắt lượng lớn nhân mã trung với hạm trưởng Đường Định Viễn cùng với nghị viên ở trên cương vị mấu chốt có khả năng vướng bận, giam giữ ở nơi này. Không những đem cảnh giới của ngục giam hắc thạch đề cao đến trạng thái chuẩn chiến tranh, còn điều đến đây hai doanh khải sư cường hóa của vệ đội nước Cộng Hòa hai chi bộ đội tinh nhuệ chiến lực cường hãn này, là đối tượng bọn hắn trọng điểm thẩm thấu cùng chuyển hóa, quan chỉ huy tất cả đều là người tu tiên. Chỉ phục tùng mệnh lệnh của Đinh Chính Dương cùng Thành Huyền Tố. Cho nên, khi quan chỉ huy hai doanh khải sư cường hóa bố trí ở chung quanh ngục giam hắc thạch, nhìn thấy ba người thường, quần áo bình dân, cũng không lắp tinh khải, lấy tư thái đi giả ngoại, lững thững tản bộ, từ cuối hành lang không nhanh không chậm đi tới, sự kinh hãi muốn chết ở đáy lòng bọn họ có thể nghĩ mà biết. Sao có khả năng? Nơi này là cấm khu quân sự, phía trước không phải đều bị phong tỏa sao, nối tiếp với khu vực chính của tàu đom đóm đều bị ngăn ra. Ba kẻ này rốt cuộc là từ nơi nào toát ra? Tiểu đội Hắc Tiễn, mau trả lời, vì sao sẽ có ba người xa lạ đột phá phòng tuyến của các ngươi? Bọn họ là ai? Tiểu đội Hắc Tiễn. Tiểu đội Hắc Tiễn. Không ổn, chúng ta có phiền toái lớn rồi. Rầm rầm. Khoang to lớn chỗ ngục giam hắc thạch vang lên tiếng cảnh báo thê lương, cả khoang đều đắm chìm ở trong một mảng ánh sáng màu đỏ kinh hoảng, phù trận phòng ngự, bốp bốp, phát ra hồ quang chói mắt, từng khẩu quỷ đạo pháo, tinh từ pháo, máy phóng tam mũi chân hỏa. Vô số nòng pháo chi chít như cành cây tất cả đều nhắm vào hành lang, họng pháo đen xì bắt đầu phun ra nuốt vào lốn đốn hào quang, trên đường ray linh từ quấn quanh từng luồng lửa sáng, các loại phù trận mang tính phá hoại vang lên ong ong. Là người tu tiên. Người tu tiên vừa mới ám sát nghị trưởng, hơn nữa đang càn rỡ phá hoại tàu đom đóm, bây giờ bọn hắn lại muốn tiến công ngục giam hắc thạch, cứu ra đồng lõa của bọn hắn. Quan chỉ huy người tu tiên nấp ở trong khải sư doanh, cùng ùng kích động binh sĩ bình thường không biết gì. Nhưng, mê hoặc cùng kích động như vậy, ở trước mặt ba người chậm rãi đi tới, lại thật sự rất thiếu sức thuyết phục. Bởi vì hình tượng ba người này thật sự là thái cổ quái. Một kẻ bên trái hình dung đáng khinh, lôi thôi, tráng dáng một miếng cao dáng, quả thực chính là người ăn xin vừa bẩn vừa thối. Kẻ bên phải kia càng thêm khoa trương, là tên lùn không có tóc cùng lông mày, cả cái đầu giống quả bí lớn trơn bóng, là tên lùn. Chỉ có nữ nhân ở giữa đó, thoạt nhìn coi như bình thường, nhưng cũng thường thường không có gì lạ, không có chút khí thế cường giả nào cả. Thoạt nhìn, toàn bộ vũ khí trên thân ba người thường này, cũng chỉ có thanh kiếm trong lòng tên lùn ôm, so với cây tâm không lớn hơn bao nhiêu, không phải kiếm lưỡi cưa, không phải đao từ chấn động, không phải chiến đao nhiệt độ cao, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng chưa chắc đã được tính. Chính là một thanh đoản kiếm không thể bình thường hơn được nữa. Ba người như vậy là người tu tiên, là đến ngục giam hắc thạch phòng bị nghiêm ngặt, ít nhất có hơn 1000 khải sư gác để cướp ngục. Đám người tu tiên giấu ở trong thủ vệ ngục giam, vốn chuẩn bị hơn 100 bộ kế hoạch tác chiến khác nhau để ứng đối hầu như tất cả biến hóa có thể xảy ra. Nhưng nghĩ vỡ đầu bọn họ cũng không có khả năng nghĩ đến, sẽ có ba kẻ hình thù kỳ quái như vậy, thần không biết quỷ không hay xuyên qua tầng tầng phòng tuyến bên ngoài, hầu như là từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Dừng tiến lên, nơi này là quân sự cấm khu, thể hiện rõ thân phận các ngươi. Quan chỉ huy thủ quân ngục giam mở cổ họng gầm rú hướng đối phương kêu gọi, vốn không phải chức trách của hắn, nhưng đáy lòng hắn thật sự thấp thỏm bất an đến cực điểm, tình thế tựa như đang theo bên rìa mất khống chế nhanh chóng trượt đi. Một giây sau, điều hắn lo lắng đã hóa thành sự thật. Đối phương chậm rãi nâng cổ tay, ở trên máy tính chiến thuật nhẹ nhàng gõ một lần, tích tích tích tích, phù trận phân biệt địch ta của thủ quân ngục giam liền đều quét ra thân phận của đối phương. Là quân đội bạn, hơn nữa là bộ đội quyền hạn vượt xa bọn họ, được nghị trưởng trực tiếp chỉ huy. Tiểu đội Hồng Liên, phụng mệnh lệnh nghị trưởng, tiếp quản ngục giam hắc thạch. Nữ tử ở giữa tay không tất sắc, nhìn như cả người lẫn vật vô hại kia tiến lên một bước, cười tủm tỉm nói, mời hắc thạch thủ bị quân cùng quan chỉ huy hệ thống cảnh sát ngục giam, lập tức chuyển giao quyền chỉ huy, cùng tiếp nhận chúng ta điều khiển. Ngươi! Quan chỉ huy ngục giam đối mặt gương mặt cười tủm tỉm của nữ tử, giống với tên quan chỉ huy kia đối mặt Lý Diệu, nháy mắt mồ hôi đầm đìa, biến thành một con gà nhúng nước sôi nhốt ở trong hộp sắt. Hắn ở trong kênh thông tin bí mật nghiến răng nghiến lợi nói với đồng lõa, đóng phù trận phòng ngự cùng toàn bộ pháp bảo phù trận phân biệt địch ta, kích hoạt hình thức khống chế điều khiển bằng tay toàn bộ, tự do nổ súng. Nữ nhân đối diện hẳn là không nghe được lời hắn nói ở trong kênh bí mật. Nhưng cô lại như là có thể nghe được tiếng lòng của quan chỉ huy, lặng lẽ thở dài, cả người lẫn vật vô hại mỉm cười biến thành hơi tỏ ra kinh ngạc khó hiểu, tựa như đang kỳ quái những kẻ này sau khi nghe được tên của tiểu đội Hồng Liên, vì sao còn phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có chút ý nghĩa nào. Nữ nhân Long Dương Quân không chút để ý nhìn lướt qua tinh từ pháo, quỹ đạo pháo, oanh kích pháo cùng với mấy trăm tên khải sư run rẩy ở trong võ trang hạng nặng phía sau phù trận phòng ngự, thản nhiên nói với Yến Ly Nhân cùng ba tiểu ngọc, tả hữu, bắc. Hầu như cùng lúc, ở sâu trong ngục giam hắc thạch vang lên tiếng nổ đất rung núi chuyển, khói đen đậm đặc nháy mắt đem cả con tàu vận tải vật nguy hiểm hạng nặng hoàn toàn cắn nuốt. Từ khi con tàu này được luyện chế ra 931 năm, 12 món vật nguy hiểm trí mạng nhất, tất cả đã bị kích hoạt. Tàu đom đóm, phòng điều khiển, phía trước máy chủ khổng lồ như ngọn núi nhỏ. Mấy ngàn màn hình biến ảo lóe lên không ngừng, hội tụ thành một biển ánh sáng lờ mờ, đem hạm trưởng tạm quyền Đinh Chính Dương hoàn toàn bao phủ. Nửa giờ trước, biển ánh sáng này nhìn qua vẫn là gió êm sóng lặng, mỗi một màn hình biểu hiện mỗi một hình ảnh, đều ở trong sự khống chế cao độ cùng điều hành chính xác của hắn. Tuy nghị trưởng Thôi Linh Phong tựa như phát hiện một ít sơ hở, có quyết tâm điều tra đến cùng, nhưng bọn hắn quyết đoán khởi động phương án dự bị, lại rất nhanh đem lỗ hổng này bịt lại. Nhưng, chỉ trôi qua nửa giờ, biển ánh sáng gió êm sóng lặng này lại biến thành dòng nước xiết điên cuồng dâng trào, sóng triều ngập trời, vòng xoáy hình ảnh biến ảo khó dò hung hăng bắt được trái tim của hắn, đem hắn hoàn toàn kéo vào vực sâu không khống chế được. Đinh Chính Dương cao 8 thước, lưng hùng vai gấu, mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường, bình thường lúc ở tầng bong tàu tọa trấn chỉ huy, lấy núi sập đất nứt không biến sắc, trấn định tự nhiên mà trứ danh. Rất nhiều thủy thủ và nhân viên thao tác tàu vũ trụ đều gọi hắn là Định Hải Thần Châm. Trục trặc nghiêm trọng nữa cũng không thể làm lông mày hắn nhúc nhích cho dù một chút xíu. Nhưng giờ phút này, nhìn tình thế biến hóa vi diệu trên mỗi một màn hình, khuôn mặt to vốn hồng nhuận phát sáng của Đinh Chính Dương lại trở nên so với người chết còn tái nhợt hơn. Thành Huyền Tố, nữ nhân này rốt cuộc làm sao vậy, giết một tên nghị trưởng tay trói gà không chặt mà thôi, vì sao sẽ thất bại? Tiểu đội Hồng Liên, Đây lại là cái gì? Trên tàu đom đóm từ trước tới nay chưa từng nghe nói một mũi bộ đội khải sư như vậy. Nghị trưởng còn sống. Hắn thật sự còn sống. Ngục giam hắc thạch bị công phá rồi. Cái này. Đinh Chính Dương có chút thất thần nhìn phía trên màn hình, ngọn lửa tên là Hồng Liên, thiêu đốt, tàn phá, điên cuồng dâng trào, hoàn toàn rối loạn chừng mực. Hình ảnh hiện ra ở trước mắt hạm trưởng tạm quyền tàu đom đóm, là từ máy quay trang bị ở các khoang trong tàu vũ trụ, cùng với phù trận thăm dò trang bị ở trên tinh khải của người tu tiên sưu tập được. Nhưng, mặc dù số lượng máy quay cùng phù trận thăm dò hắn có thể khống chế tăng thêm 10 lần, cũng rất khó hoàn toàn thấy rõ tiểu đội Hồng Liên rốt cuộc là cái gì. Bởi vì tốc độ của tiểu đội Hồng Liên thật sự quá nhanh. Đặc biệt ở trong trận đánh bất ngờ ngục giam hắc thạch gặp phải, trừ ba Hồng Liên chiến sĩ ban đầu chậm rãi hướng phòng tuyến đi tới, để lại dung mạo coi như rõ ràng, người khác từ đầu tới cuối đều chưa xuất hiện ở dưới máy quay, giống như là biết trước, biết toàn bộ máy quay đều phân bố ở nơi nào. Mặc dù là ba người này, sau khi tiếng nổ vang lên, bọn họ chợt phát động, cũng biến thành từng cái bóng xuất quỷ nhập thần, từng ánh chớp không thể chống đỡ, làn sương trắng liên tiếp đột phá bức tường âm thanh, để lại tàn ảnh ở trong võng mạc cùng máy quay. Vô luận Đinh Chính Dương mở to mắt như thế nào nữa, kích động linh năng hầu như muốn đem tròng mắt nổ tung, cũng chỉ có thể nhìn thấy người tu tiên trung với mình phát ra từng đợt tiếng kêu thảm, như là rối gỗ treo dây hoa chân múa tay, giao đấu với yêu ma vô hình, bỗng ném ra cao cao, bỗng đứt gân gãy xương, sụi lơ xuống đất. Bỗng ù ù cạc cạc bị chém thành hai mảnh, tinh khải được xưng vô pháp bảo, cũng như là biến thành làm từ đậu phụ, mặt cắt quả thực so với gương còn nhẵn nhụi hơn. Một màn hình trong đó thể hiện ra hình ảnh không thể tưởng tượng, để lại cho Đinh Chính Dương ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Trong hình ảnh này, người tu tiên trung thành với hắn tựa như bắt giữ được một bóng người trong đó, cả thảy ba khẩu tinh từ pháo cách nhau hơn 100 mét trong cùng thời điểm điều chỉnh góc độ, hết thảy nhắm vào Hồng Liên chiến sĩ bộ dạng người lùn này, đường ray từ trường súc thế đã lâu vang lên ken ken, từng luồng hồ quang như lò xo ép thật sâu. Viên đạn linh từ cuối đường ray quả thực sốt ruột không chờ nổi muốn gào thét xông ra. Nhưng, hình ảnh bỗng chợt lóe, tên lùn đầu trọc này không chút để ý phất phất tay, đã giống ngáp một cái, lại giống xua đuổi mấy con ruồi bỏ bé nhỏ không đáng kể. Ba khẩu tinh từ pháo cách nhau hơn 100 mét, đường ray từ trường lại đồng thời gãy không phải bị chặt đứt chéo, mà là không nghiêng không lệch, như cây mía từ đầu tới đuôi bị dựng thẳng bổ ra, bổ thành hai đoạn. Rầm rầm rầm. Linh năng cuồng bạo như nước lũ vỡ đê nhất thời mất khống chế, điên cuồng mà phun trào ra, như ba con mãng xà nổi điên đem pháo đài gắt gao cuốn lấy, nháy mắt hóa thành ba tia chớp hình cầu không ngừng bành trướng, tính cả pháo thủ người tu tiên bên trong Đinh Chính Dương thật không dễ gì mới chuyển hóa được. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã đều hóa thành tro bụi, chỉ còn lại có bột xương nhỏ vụn. Đây là kiếm pháp gì, trong vũ trụ, sao có khả năng có kiếm pháp khủng bố như vậy? Mặc dù tên lùn đầu trọc này là đánh ra cảnh giới thực lực vô địch hóa thần đem ba bệ pháo đánh nổ, Đinh Chính Dương cũng sẽ không kinh ngạc như thế, bởi vì điều đó ít nhất còn ở trong phạm vi nhận biết của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối khẳng định, nhìn từ linh năng dao động dân trào quanh thân trên lùn đầu trọc này, hắn nhiều nhất chỉ bày ra tu vi kết đan kỳ đỉnh phong, là đơn thuần dựa vào kiếm pháp mà không phải linh năng, đã làm được tất cả cái này. Tất cả kinh nghiệm cùng năng lực lý giải của Đinh Chính Dương đối với tu luyện chi đạo đều sụp đổ hết. Giả tâm của hắn cũng ở trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Tên lùn đầu trọc này rốt cuộc là từ đâu toát ra, quá khoa trương rồi nhỉ. Vụ nổ cùng rối loạn sâu trong ngục giam hắc thạch dần dần bình ổn. Nhưng nhìn từ bên ngoài ngục giam, từng hàng binh sĩ quỳ rạp xuống đất, giao nộp vũ khí đầu hàng, Đinh Chính Dương lạc quan như thế nào nữa. Cũng rất khó cho rằng là bởi Hồng Liên chiến sĩ xâm nhập bên trong ngục giam đều bị tiêu diệt hết. Mà ở trong một màn hình khác, Đinh Chính Dương nhìn thấy nghị trưởng Thôi Linh Phong đã sớm nên chết rồi, đang ở dưới một nam tử khác mặc huyền cốt chiến khải loại sản xuất lượng lớn, tóc lộn xộn, nhìn như thường thường không có gì lạ hộ tống, một đường hướng trường quân sự số 3 sải bước đi tới. Nam nhân mặc huyền cốt chiến khải này rất lạ mặt, tựa như không sắc bén giống tên lùn đầu trọc kia ở ngục giam hắc thạch. Đinh Chính Dương cũng chưa nhìn thấy hắn ra tay, bởi vì hắn căn bản là không cần thiết ra tay, ở phía sau hắn và Thôi nghị trưởng tụ tập rất nhiều binh sĩ cơ sở. Những binh sĩ này vốn như rắn mất đầu, hỗn loạn chừng mực, không biết ăn canh gì của nam nhân này, ở dưới sự dẫn dắt của hắn, tỏa ra dũng khí cùng đảm phách gấp trăm lần. Bọn họ giống như nham thạch nóng chảy, giống như hoa sen đỏ, giống như dòng lũ sắt thép cuồn cuộn về phía trước, vây quanh Thôi nghị trưởng, không thể ngăn cản xông vào trường quân sự số 3. Sau khi nam tử thần bí này đem Thôi nghị trưởng dơ cao đến trên đài kéo cờ vung tay hô, lại dẫn dắt đám đông binh sĩ cơ sở xông về phía kho vũ khí, lấy ra lượng lớn pháp bảo có tính công kích, đem mấy ngàn tên học binh đều võ trang hẳn lên, mục tiêu hy vọng cuối cùng của Đinh Chính Dương cũng đã phá diệt. Có tích tắc, hắn thậm chí hy vọng đây là một màn kịch cực kỳ vụng về, có khả năng là kẻ địch xâm nhập máy chủ của bọn họ, truyền phát từng đoạn video giả đã quay sẵn, thật ra toàn bộ hình ảnh đều là mô phỏng, cắt ghép. Tình huống căn bản không có tệ như vậy hay không? Nhưng, trong kênh thông tin bí mật truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai thất kinh, trống giận khàn cả giọng cùng hoang mang lo sợ cầu viện, rất nhanh đem Đinh Chính Dương kéo về hiện thực tàn khốc. Phòng điều khiển to như vậy, áp khí cực thấp, mọi người đều đang khe khẽ nói nhỏ, xây dựng ra bình tĩnh trước khi bão táp đến. Đinh Chính Dương tuy thiết kế đem nguyên hạm trưởng Đường Định Viễn đưa vào ngục giam, một tay nắm giữ quyền chỉ huy cao nhất trên phòng điều khiển. Nhưng ở trên phòng điều khiển vận chuyển tàu đong đóm có mấy trăm ngự hạm sư, hoa tiêu, quan thông tin cùng nhân viên công tác khác, vô luận hắn nhọc lòng xếp vào cùng mê hoặc như thế nào nữa. Trong những người này chỉ có 1/5 là vây cánh của hắn, 80% mọi người, đối với tất cả đều không biết tình huống. Vừa rồi hắn lấy danh nghĩa thành huyền tố, hướng bọn họ truyền đạt tin tức, người tu tiên phát động phản loạn, uy hiếp tính mạng nghị trưởng, tàu đong đóm ở tình trạng nguy cấp nhất, bọn họ trái lại tin. Nhưng bây giờ, Đinh Chính Dương nhiều nhất phong tỏa hình ảnh máy quay truyền tống về, lại không có khả năng ngăn cách tất cả tin tức lui tới của phòng điều khiển cùng bên ngoài, bọn họ rất nhanh sẽ sinh ra hoài nghi. Làm sao bây giờ? Đinh Chính Dương nhìn thấy không ít vây cánh của mình đang có tật giật mình, sắc mặt tái nhợt hướng phía hắn liên tiếp nháy mắt. Hắn ra vẻ trấn tĩnh hướng thủ hạ gật gật đầu, tỏ vẻ tất cả đều ở trong khống chế, cố gắng khống chế thần kinh cùng cơ bắp của mình, sải hai chân. Đi vào phòng hạm trưởng chỗ sâu nhất của phòng điều khiển. Đóng thật mạnh cửa khoang, hai tay của hắn lập tức bắt đầu không thể ngăn chặn phát run, ngay cả từ trong nhẫn càn khôn lấy ra động tác đơn giản một bộ máy tính bí mật, kích hoạt một tuyến đường thông tin tuyệt mật, cũng lặp đi lặp lại 4 lần mới miễn cưỡng thành công. Một màn hình ảm đạm cực kỳ vặn vẹo, che kín gợn sóng cùng bông tuyết, dần dần sáng ngời lên. Gợn sóng, bông tuyết cùng vết nhăn chậm rãi ngưng tụ thành một khuôn mặt ánh mắt mờ mịt, mặt co mày cáo, giống như vĩnh viễn đều đang vất vả suy nghĩ. Chủ nhân khuôn mặt này hẳn là còn rất trẻ tuổi, nhưng từng lọn tóc phủ xuống của hắn lại đều đã hoa râm, ước chừng đại não của hắn thật sự là một con thú khổng lồ cắn nuốt sinh mệnh, cuồn cuộn không ngừng hút máu thịt cùng tinh lực của hắn. Không phải đã nói với ngươi, không đến vạn bất đắc dĩ, không nên dùng tuyến đường bí mật này sao? Người tóc hoa râm trong hình ảnh, mặt không chút thay đổi, thản nhiên trách. Lữ chân nhân. Đinh Chính Dương thở vào một hơi, nói như pháo liên châu, bây giờ chính là tình huống vạn bất đắc dĩ, chúng ta bại lộ rồi, thất bại rồi, xong đời rồi. Ồ, muốn nói trong lòng Lữ chân nhân có chút kinh ngạc, vậy hắn cũng tuyệt đối chưa biểu hiện ra chút xíu nào ở trên mặt, vẫn là giọng điệu bình thản như nước, không vội, chậm rãi nói, đem tiền căn hậu quả đều nói rõ. Sao có thể không vội, rõ ràng là kế hoạch không chút sai sót, nhưng ngàn tính vạn tính cũng chưa tính đến nghị trưởng còn che giấu một mũi võ trang bí mật áp đáy hòm, tiểu đội Hồng Liên chết tiệt. Đinh Chính Dương nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo, lấy trọng điểm đem cả sự kiện lướt nhanh một lần, cuối cùng cầu xin nói, Lữ chân nhân, bây giờ nên làm cái gì, chẳng lẽ chỉ có thể hướng Long Xà tinh vực rút lui sao? Để ta nghĩ một chút. Lữ chân nhân vẫn nghiêm túc lắng nghe, từ đầu tới đuôi đều vẫn duy trì vẻ mặt tương đối chuyên chú, thẳng đến giờ phút này, vẫn không chút hoang mang. Hắn chống lấy cái trán trầm ngâm một lát, lại hơi nâng mí mắt, nhìn chằm chằm Đinh Chính Dương. Đinh Chính Dương sốt ruột khó dằn nổi, Lữ chân nhân, có biện pháp chưa? Có rồi. Lữ chân nhân gật đầu, thản nhiên nói, tuẫn đạo đi. A. Đinh Chính Dương hơi ngẩn ra, chưa phản ứng lại, cái gì, cái gì? Tuẫn đạo đi. Đầu Lữ chân nhân phóng to, tựa như là vươn người đến ghé sát vào máy quay, sâu trong đôi mắt lõm xuống thật sâu nở rộ ra hào quang dọa người, vẻ mặt nghiêm túc nói, thế cục tàu đom đóm đã không thể cứu lại, mấu chốt là không thể lan đến đạo hữu nấp ở trong Long Xà tinh vực cùng liên bang, cho nên, chỉ có thể tráng sĩ chặt cổ tay. Tuẫn đạo đi, Đinh đạo hữu, triệu tập toàn bộ đạo hữu biết được cơ mật trên tàu, cùng nhau sát nhân thành nhân, nhuộm máu tu tiên đại đạo đi. Đùa đùa cái gì vậy? Đinh Chính Dương trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp, cái này không giống với chúng ta lúc ban đầu nói. Bây giờ thế cục cũng không giống với chúng ta lúc ban đầu đánh giá, bí kiếm cục và ảm nguyệt cơ kim hội theo dõi chúng ta rất gắt gao, vài phân đà ngầm của Long Xà tinh vực đều có nguy hiểm bại lộ, không có khả năng mạo hiểm đem các ngươi đưa tới đó nữa. Lữ chân nhân nói, đã bước lên tu tiên đại đạo, chính là đi lên một con đường bụi gai rắn rết, hổ lang khắp nơi, lúc nào cũng phải làm tốt chuẩn bị vì toàn bộ văn minh mà hy sinh cái tôi. Đinh đạo hữu, ngươi hẳn sẽ không là sợ chết chứ. Ngay cả giác ngộ lấy thân tuẫn đạo cũng không có, còn tính là người tu tiên thật sự sao? Đinh Chính Dương không còn lời nào mà đối đáp, khuôn mặt trong tích tắc nghẹn đến mức đỏ bừng, lại biến thành trắng bệch. Ta. Thì ra ngươi là thật sự sợ chết. Lông mày Lữ chân nhân dần dần nhíu lại, giống như là chậm rãi mở ra con mắt thứ ba ở mi tâm, phóng ra hào quang nghiêm khắc. Hừ, Lữ mổ vốn tưởng ngươi là người tu tiên thật sự, mới lãng phí nhiều thời gian như vậy trên thân ngươi, luận bàn đại đạo với ngươi, giúp ngươi phát triển đạo hữu, giúp ngươi thành tựu việc lớn. Không ngờ ngươi chăng qua là một tên vô sĩ tham sống sợ chết, vì lợi riêng, muốn lợi dụng tu tiên đại đạo dành chỗ tốt cho mình. Ngươi loại tiểu nhân xấu xa này làm bẩn tu tiên đại đạo, lại có tư cách gì ở trước mặt Lữ mổ chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu xin tu tiên đại đạo che chở. Đạo khác nhau không thể cùng bàn, tinh hải mênh mông, đại đạo ngàn vạn, mọi người từ đây chia tay, đừng ai nấy đi. Đừng. Đinh Chính Dương hoàn toàn hoảng hốt, như là bị bàn tay vô hình bằng sắt bóp chặt yết hầu, đè thấp giọng cầu xin, Lữ đạo hữu, ta là người tu tiên thật sự, ta đương nhiên là người tu tiên thật sự. Ta đối với tu tiên đại đạo là trung thành, là tuyệt đối trung thành. Tin tưởng ta, tuyệt đối phải tin tưởng ta. Tốt, vậy tạm thời tin tưởng ngươi một lần nữa. Lữ chân nhân từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, lộ ra một nụ cười thản nhiên, ngươi đã là người tu tiên thật sự, vậy chứng minh một phen tuẫn đạo đi. Bốp. Lữ chân nhân đơn phương cắt đứt thông tin, màn hình biến thành một mảng vực sâu đen tối, vô luận Đinh Chính Dương gọi như thế nào, cũng không có hồi âm nữa. Khốn. Mỗi một bó cơ trên mặt Đinh Chính Dương đều đang điên cuồng rung động, vẻ mặt bỗng tuyệt vọng, bỗng dữ tợn, giống như là một con giả thú rơi vào cạm bẫy bị gắt gao kẹp lấy đùi, trơ mắt nhìn đồng bạn không quay đầu lại rời đi. Yết hầu hắn kịch liệt rung động, phát ra thanh âm đã giống gầm nhẹ, lại giống nức nở. Rầm. Đinh Chính Dương đem máy tính mini hung hăng ném vào tường vỡ nát, ngơ ngác nhìn mảnh vỡ long lanh đầy đất ngẩn ra chốc lát, sau đó hít sâu một hơi, dùng sức xoa nắng khuôn mặt cuồn cuộn nóng lên, giống như là xoa nắng một đống bùn nát bét, dùng 10 giây, rốt cuộc đem vẻ mặt trấn định tự nhiên chà xát trở về. Nhanh chóng đánh giá xung quanh một phen, từ trong tủ bảo hiểm che kín cấm chế lấy ra lượng lớn ngọc giản cơ mật cùng chìa khóa, trung khu thần kinh, khống chế tàu đom đóm, nhét toàn bộ vào trong nhẫn càng khôn, lại ở trên máy tính tùy thân mình ban đầu sử dụng nhẹ nhàng gõ một phen, hướng một đám nanh vuốt khác hạ đạt chỉ lệnh bí mật. Đinh Chính Dương cố giả bộ trấn định, ưỡn ngực hóc bụng đi ra khỏi phòng hạm trưởng. Tiếng khe khẽ nói nhỏ bên ngoài càng lúc càng ồn ào, không ít người đều dùng ánh mắt thận trọng đánh giá hắn, ánh mắt này giống như những dòng chảy nhỏ giọt đại biểu cho hoài nghi cùng mê hoặc, hội tụ thành biển cả, sắp nhấc lên sóng triều ngập trời đem hắn hoàn toàn xé nát. Đinh Chính Dương vội ho một tiếng, hướng truyền tống trận một góc khác của phòng điều khiển không nhanh không chậm đi đến, vừa đi còn vừa triệu hồi tới vài tên vây cánh tâm phúc nhất, tựa như đang bàn bạc công việc quan trọng gì có liên quan với trấn áp người tu tiên phản loạn. Trên thực tế lại là dùng thần thông, truyền âm nhập mật, nói. Mặc kệ nơi này, chạy. Trên phòng điều khiển bố trí hai truyền tống trận tiên tiến nhất, trong đó cái kia chỉ có hạm trưởng mới có quyền lực mở ra, sau khi trải qua điều tiết, có thể thông hướng bất cứ một con tàu nào trong mấy trăm con tàu vũ trụ cùng nhau tạo thành tàu đom đóm. Thẳng đến giờ phút này, hình ảnh bên ngoài vẫn bị phong tỏa. Đinh Chính Dương vẫn là hạm trưởng tạm quyền nói 102, cũng không có ai dám lên trước hỏi hắn rốt cuộc muốn đi đâu. Mà khi đại bộ phận nhân viên công tác cùng một nắm người tu tiên chưa được Đinh Chính Dương mang đi trên phòng điều khiển, rốt cuộc phát hiện không thích hợp, Đinh Chính Dương đã đặt sẵn đích đến, ở trong một đợt huyền quang đang xen, dứt khoát lưu loát biến mất. Vù. Đinh Chính Dương cùng bốn gã tâm phúc xuất hiện ở một mảng khoang ánh đèn tối tăm, thủng trăm ngàn lỗ, gió lùa cuốn theo lượng lớn mảnh vỡ cuồn cuộn, gần như báo hỏng. Ầm. Vừa mới đi xuống truyền tống trận, hắn cũng không quay đầu lại đã hướng phía sau bắn một phát súng, đem truyền tống trận hoàn toàn phá hủy. Từ đó, đám người trên phòng điều khiển không có khả năng trực tiếp truyền tống đến nơi đây nữa. Mà hắn đã sớm tiến hành sửa chữa đối với máy chủ truyền tống trận của phòng điều khiển, tiến hành che giấu đối với một chỗ đích đến này, người khác từ trên máy tính khống chế truyền tống trận của phòng điều khiển nhìn thấy đích đến không phải nơi này, tuyệt đối không có ai biết hướng đi của hắn. May mắn ta sớm có chuẩn bị. Lữ Khinh Trần, ngươi tên khốn kiếp này, chờ đi, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hai hàm răng trên dưới của Đinh Chính Dương hung hăng ma sát, phát ra nguyền rủa không thành tiếng. Đây là một con đường chạy trốn cuối cùng hắn tỉ mỉ chuẩn bị cho mình, nhìn như tàu vũ trụ cũ kỹ tiếp cận báo hỏng, sắp từ trên chủ thể trút bỏ đi hoàn toàn dở ra, toàn bộ thuyền viên cùng hành khách bên trong hết thảy đều bị sơ tán rồi, nhưng phòng chạy trốn lại vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Có được hai khoang chạy trốn tiên tiến nhất hắn bí mật từ nơi khác dời qua đây. Hai khoang chạy trốn này đương nhiên không có năng lực xuyên qua đại thế giới, lại đủ để làm hắn lặng yên không một tiếng động đến thành Ngư Long, Lữ Khinh Trần hội đế lâm đương nhiên là có cứ điểm bí mật của bọn họ, nhưng Đinh Chính Dương cũng bỏ qua Lữ Khinh Trần sang bên, vụng trộm chuẩn bị cho mình hai cái sào huyệt. Thỏ không có ba hang, chính là như vậy. Các ngươi đến rồi sao? Đinh Chính Dương vẻ mặt lạnh lùng, ở trong kênh thông tin triệu hồi một đám vây cánh khác, chính là ban đầu làm bộ cướp ngục, trên thực tế lại là chi tiểu đội chiến đấu kia di dời đi nguyên hạm trưởng Đường Định Viễn. Đó là tiểu đội tinh nhuệ sức chiến đấu mạnh nhất trong người tu tiên trên tàu, trừ Thành Huyền Tố, không có bọn họ bảo hộ, bản thân Đinh Chính Dương cái gì cũng không làm được. Huống chi, hừ, nguyên hạm trưởng Đường Định Viễn là con tinh phi thường tốt, mình muốn giữ được tính mạng thậm chí lật ngược thế cờ, đều phải trông vào hắn. Cho nên, Đinh Chính Dương ngay từ đầu đã đem tiểu đội tinh nhuệ đem Đường Định Viễn chuyển dời đến khoang giam giữ cách nơi này không xa, phát hiện việc lớn không ổn, càng bảo đối phương sớm một bước rút lui. Các ngươi đã đến trung tâm chạy trốn. Tốt, ta lập tức tới. Đinh Chính Dương thở vào nhẹ nhõm một hơi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tiếp tục nghe thủ hạ trong kênh thông tin như tranh công trả lời. Cái gì, các ngươi không quên đem hạt châu nhỏ đỏ như máu đều đó mang theo. Đương nhiên tốt. Thứ này quả thực phi thường kỳ quái, có thể giúp chúng ta truy tra được người ở phía sau màn thao túng tất cả rốt cuộc là ai, nhưng Đinh Chính Dương mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, càng cân nhắc càng hết hồn, nụ cười từng chút một cứng ngắc, xé rách, thu liễm, con mắt lại lồi ra từng tấc một, tơ máu trong tích tắc nhảy ra quả thực sắp ở bề ngoài tròng mắt phát ra tiếng nổ vang, bốp bốp. Ngu ngốc. Hắn phát ra tiếng rống giận tuyệt vọng, các ngươi đám ngu ngốc này, mau đem hạt châu nhỏ đỏ như máu đó hủy diệt. La Đức giáo sư có vấn đề, La Đức giáo sư tuyệt đối có vấn đề. Mau hủy diệt, hủy diệt. Không còn kịp rồi. Ngay thời điểm hắn phát ra tiếng rít gào, đầu kia của kênh thông tin cũng truyền đến tiếng nổ súng, đoàn đoàn, tiếng tinh khải bị xé rách dễ dàng, xương cốt bị sạch sẽ lưu loát đập nát, còn có tiếng kêu thảm thiết của đám thủ hạ, tiếng kêu rên cùng tiếng kinh hô, toàn bộ thanh âm giống như là pháo hoa chợt bùng nổ. Lại ở trong vòng vài giây ngắn ngủn đã khôi phục yên lặng, đầu kia của kênh thông tin nghe không được chút thanh âm nào nữa, giống như là mọi người ở trung tâm chạy trốn, đều bị bóng tối hoàn toàn cắn nuốt. Đinh Chính Dương còn chưa kịp phát ra tiếng rên rỉ, bản thân cũng lâm vào bóng tối. Không phải bóng tối trên thủ pháp tu từ, mà là xung quanh thật sự biến thành một mảng tối đen, ánh sáng âm u mỏng manh vốn từ trong phù trận chiếu sáng khắc vào trên vách khoang phát ra, tất cả đều bị từng mảng bóng tối đậm đặc như mực hấp thu, mặc dù hắn ba chân bốn cẳng mặc vào tinh khải. Phát động tất cả máy quét cùng pháp bảo trinh sát kiểm tra, cũng không cảm giác được tất cả sự vật xung quanh tồn tại. Đây là cấm chế cực kỳ cao minh, đạn sương khói có thể che chắn tất cả ánh sáng cùng dao động. Ở trong bóng đêm tuyệt đối, Đinh Chính Dương cái gì cũng không nghe được cũng không nhìn thấy, lâm vào một vòng xoáy sợ hãi trời đất xoay chuyển. A! Phía sau hắn truyền đến tiếng kêu thảm, là tiếng của một gã vây cánh, tiếng kêu thảm càng lúc càng xa, như hắn cả người lẫn tinh khải bị hung thú nào đó nháy mắt kéo ra ngoài vài trăm mét, và thật mạnh ở trên vách khoang thuyền đập vỡ nát. Rắc rắc! Chưa đợi mồ hôi lạnh của hắn chảy ra, tên vây cánh thứ hai lại như là tính cả tinh khải, bị đè ép sống thành một quả cầu kim loại nho nhỏ, quả cầu kim loại trộn lẫn máu thịt. A, a, a a a a a. Tinh thần hai tên vây cánh còn lại hoàn toàn sụp đổ, một tên hướng phía trước, một tên hướng phía sau chạy trối chết, nhưng Đinh Chính Dương chỉ có thể nghe được tiếng bọn họ, lại không nhìn thấy ánh lửa tinh khải của bọn họ phóng ra, mà tiếng kêu sợ hãi điên cuồng cũng ở sau một lát đồng thời im bặt. Hai tên vây cánh này không phát ra chút tiếng động nào nữa, giống như đầu cũng không quay lại chạy thẳng vào bên trong vũ trụ, hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Kế tiếp, chính là bóng tối cùng tĩnh mịch dài đằng đẵng, dài lâu đến khi Đinh Chính Dương cảm thấy trái tim của mình cũng sắp dừng nhảy lên, nơi gần trong gang tấc ở giữa hai mắt hắn, mới chậm rãi nở rộ một đóa hoa sen đỏ giống như bị máu tươi tưới, yêu dị đến cực điểm. Hoa sen đỏ nhảy lên không ổn định, chiếu rọi ra một khuôn mặt bị sương mù màu đen quấn quanh, hư vô mờ mịt, thần bí khó lường. Là khuôn mặt Đinh Chính Dương vừa rồi ở trên màn hình giám sát từng nhìn thấy người thần bí mặc huyền cốt chiến khải sản xuất đại trà. Vừa rồi, Đinh Chính Dương còn cảm thấy người này không phải tồn tại uy hiếp lớn nhất trong tiểu đội Hồng Liên, ít nhất không có uy hiếp lớn như tên lùn đầu trọc ôm ấp đoạn kiếm kia. Thẳng đến giờ phút này, người này ở dưới hoa sen đỏ chiếu rọi, từ sâu trong bóng tối lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn, hắn mới phát hiện người này khủng bố sâu không lường được, so với tên lùn đầu trọc quỷ dị kia, càng quỷ dị hơn gấp trăm lần. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn không phải người. Hắn là yêu quái, hắn là yêu ma so với yêu tộc càng đáng sợ hơn gấp trăm lần. Đinh Chính Dương ở sâu trong ánh mắt thần bí khó lường của đối phương, thấy được một biển máu hoa sen đỏ ngưng tụ mà thành, biển máu này giống như hung thú màu máu nào đó bụng đói kêu vang, một giây sau sẽ lao ra khỏi hốc mắt, đem máu thịt cùng thần hồn của hắn đều hoàn toàn ăn hết, ăn hết, ăn hết. Ô! Ở dưới khí thế hung tàn, hiểm ác, âm độc của đối phương chà đạp, mỗi một cái xương quanh thân Đinh Chính Dương đều hoàn toàn hòa tan, ngay cả một tia ý niệm chạy trốn cũng không nhấc lên nổi. Này, cũng sắp xỉ rồi nhỉ. Trong bóng đêm, Lý Diệu nhíu mày, ở sâu trong não vực nói với huyết sắc tâm ma, bảo ngươi ý tứ một chút, tùy tiện phóng ra chút sát khí dọa dọa hắn mà thôi, đừng làm thật sự giống như nhân vật phản diện đại ma đầu ra sân được không, có phải còn cần ta từ trong đan điền phóng ra chút hiệu quả âm thanh khủng bố phối hợp ngươi hay không? Huyết sắc tâm ma rất ủy khuất, ngươi sao lại như vậy, người ta hoàn toàn là tuân theo ngươi phân phó đi làm, ngươi cũng nói nhiều như vậy. Lần sau không bao giờ giúp ngươi nữa. Được được, coi như ta sai, dù sao, được rồi, đừng thực đem hắn hù chết. Lý Diệu vừa trấn an huyết sắc tâm ma, vừa tiếp tục mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Đinh Chính Dương, lạnh lùng nói, nên gọi ngươi Đinh Hạm Trưởng, hay gọi ngươi Đinh Chân Nhân, đừng, đừng giết ta, đừng giết ta. Đinh Chính Dương hoàn toàn bị bầu không khí khủng bố huyết sắc tâm ma phóng ra dọa sụp đổ, ôm ngực, vẻ mặt tái nhợt cầu xin. Đừng giết ngươi. Lý Diệu từ trên xuống dưới đánh giá Đinh Chính Dương một phen, ở dưới ngọn lửa hoa sen đỏ chiếu rọi, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng tàn khốc, vậy thì phải xem ngươi rốt cuộc là chủ mưu phía sau màn, hoặc chỉ là nanh vuốt vẽ đường cho hưu chạy, có thể giúp chúng ta đem hung thủ thật sự của toàn bộ âm mưu lôi ra. Ta. Đinh Chính Dương đã nhìn thấy hy vọng, như người chết đuối bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, giọng cũng thay đổi, ta không phải chủ mưu, ta là bị người ta sai sử, ta là bị Lữ Khinh Trần của hội Đế Lâm sai sử. Ta cái gì cũng nói. Danh sách toàn bộ người tu tiên trên tàu đom đóm, mấy chỗ sào huyệt bí mật của Lữ Khinh Trần ở Long Xà Tinh Vực, còn có âm mưu của hội Đế Lâm cùng hạm đội Hắc Phong, ta đều nói hết cho các ngươi, chỉ cần cho ta một đường ra, để ta lập công chuộc tội. Đối với Đường Định Viễn hạm trưởng thật sự của tàu đom đóm mà nói, tình huống 3 giờ qua quả thực giống như là khống chế một con tàu nát ở trong tinh hải chảy xiết tiến lên, phong hồi lộ chuyển, kinh tâm động phách như vậy. Mấy ngày nay thân hãm nhà tù, hắn luôn luôn tự hỏi cả sự kiện. Mặc dù ngay từ đầu đã biết tài công chính Đinh Chính Dương phản bội, nhưng khi đó hắn còn tưởng tất cả đều là nghị trưởng Thôi Linh Phong ở sau lưng sai sử, cái gọi là người tu tiên căn bản là giả dối hư ảo, là Thôi Linh Phong vu oan hãm hại cùng Đinh Chính Dương bịa đặt lung tung mà thôi. Chỉ là như thế, cũng chưa khiến Đường Định Viễn lâm vào tuyệt vọng, hắn chỉ là đau lòng bởi Thôi Linh Phong cố chấp cùng Đinh Chính Dương tham lam mà thôi. Nhưng, vừa rồi cùng Thôi Linh Phong ở trong lao tù, giáp lá cà đối thoại một phen, lại làm hắn sợ hãi dựng tóc gáy ý thức được một khả năng khác nếu cả sự kiện không phải Thôi Linh Phong vì đấu tranh quyền lực mà làm ra, Đinh Chính Dương cũng không phải con rối của Thôi Linh Phong, mà là người quay lại lừa gạt Thôi Linh Phong vậy chính là nói. Người tu tiên thật sự tồn tại, hơn nữa thành công đem hai người bọn họ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lòng của Đường Định Viễn lập tức rơi vào hố đen. Sau đó biến cố bất ngờ không kịp đề phòng, càng thêm chứng minh phán đoán của hắn. Ngay không lâu sau khi nghị trưởng Thôi Linh Phong rời khỏi, bên ngoài liền vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, một tiểu đội khải sư thần bí công phá điểm giam giữ bí mật, giơ ngụy trang, nghĩ cách cứu viện hắn, trên thực tế lại là đem hắn cưỡng ép mang đi. Những người này không phải thủ hạ của hắn, cũng căn bản không để ý tới mệnh lệnh của hắn yêu cầu nhìn thấy mặt mũi thật của bọn họ, hắn dọc theo đường đi đều bị bịt hai mắt cùng lỗ tai, không nhìn thấy cũng không nghe được, căn bản không biết mình bị chuyển dời đến nơi nào. Chỉ là, ở trước khi bị phong tỏa thị giác và thính giác, mơ hồ nghe được bọn họ nói nghị trưởng chết rồi, bị bọn họ giết chết rồi. Thôi Linh Phong nghe truyện trên TV audio CV đã chết. Đường Định Viễn như bị sét đánh, như rơi vào hố băng. Đường Định Viễn thân là hạm trưởng cùng Thôi Linh Phong thân là nghị trưởng, trước kia hợp tác cũng không tính là vui vẻ, ở trên không ít phương châm chính sách quan trọng quyết định tương lai của tàu đom đóm cùng chính phủ Lưu Vong, hai người có nhiều ma sát cùng mâu thuẫn, đặc biệt ở trên vấn đề gia nhập liên minh tinh diệu liên bang hay không. Càng nhiều lần đối chọi gay gắt, không nhường nhau chút nào, là đối thủ không hơn không kém. Đường Định Viễn đối với rất nhiều cách làm của Thôi Linh Phong đều cực không đồng ý, đối với nghị hội quá mức mập mạp, lại nhúng tay khắp nơi, vên mặt hất hàm sai khiến, người ngoài nghề chỉ huy người trong nghề càng đã sớm xem không vừa mắt nhưng cho dù trong mắt hắn, Thôi Linh Phong ngoan cố, ngạo mạn, cậy già lên mặt, cáo già như thế nào nữa. Ít nhất hắn chưa bao giờ hoài nghi Thôi Linh Phong thân là một gã người tu chân, trung thành đối với nước Cộng hòa Tinh Hải, đối với tu chân đại đạo. Thôi Linh Phong chuyện gì cũng làm ra được, duy chỉ có không có khả năng đầu hàng đế quốc chân nhân loại. Một gã nghị trưởng như vậy chết, không thể nghi ngờ làm thế cục trên tàu đom đóm trở nên vô cùng hiểm ác. Trong bóng đêm suy rõ cả sự kiện, Đường Định Viễn đem chân tướng cũng thôi diễn đại khái, Đinh Chính Dương tuyệt đối có vấn đề, thậm chí còn bao gồm một số người cực thân cận bên cạnh Thôi Linh Phong. Nhưng, lúc này mới ra kết luận, đã không được việc gì nữa. Nghị trưởng đã chết, thân tín bên cạnh hắn chủ mưu đã lâu, thuận nước dong buồm có thể tiếp nhận quyền lực của hắn, mà quyền chỉ huy thân là hạm trưởng của mình lại đã sớm bị Đinh Chính Dương cướp đoạt. Vô luận nghị hội hay là phòng điều khiển, người tu tiên đều thần không biết quỷ không hay cướp lấy quyền to, mà tuyệt đại bộ phận người tu chân đều chẳng hay biết gì. Dù là Đường Định Viễn loại nam nhi sắt thép này có thể khống chế tàu đom đóm do mấy trăm chiếc phế liệu tổ hợp lại, ở trong bão vũ trụ cùng bão nhất tung hoành ngang dọc, mặc cho sao băng hừng hực thiêu đốt, bốc bốc, đánh lên khiên linh năng thậm chí là vỏ ngoài tàu vũ trụ, lại chỉ coi nó là mưa phùn tí tách, đến tình trạng như vậy. cũng lâm vào sự tuyệt vọng thật sâu. Hắn cứ như vậy vượt qua 3 giờ đen tối nhất trong cuộc đời, tuy không có một giây nào từ bỏ hy vọng, vẫn đang vắt hết óc cân nhắc con đường phản kích, nhưng thẳng đến lúc trước mắt tái hiện ánh sáng, vẫn không nghĩ ra được nửa cái sách lược khả thi. Nhưng, hình ảnh hiện ra ở trước mắt hắn, lại làm hắn đầu váng mắt hoa, á khẩu, hoang đường đến mức khiến hắn muốn cười. Chủ mưu phía sau màn, trong phán đoán của hắn, nguyên tài công chính Tàu Đom Đóm, hạm trưởng tạm quyền bây giờ, Đinh Chính Dương, lúc này thế mà thành thành thật thật quỳ trước mặt hắn, một bộ dáng sống không bằng chết, hổ thẹn vạn phần, hận không thể tìm cái kẻ đất chui vào. Cái này, Đường Định Viễn nhìn nhìn Đinh Chính Dương, lại nhìn nhìn nam tử giúp mình cởi bỏ cấm chế, đỡ mình dậy, tuy đối phương cực kỳ lạ mặt, nhưng Đường Định Viễn vẫn có thể từ trên thân hắn cảm nhận được một luồng khí tanh máu cùng khí tức cường giả nhàn nhạt, là cao thủ thật sự. Tàu Đom Đóm cực độ thiếu tài nguyên tu luyện, lại cả quãng đường chạy trối chết, có bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện cao thủ như vậy. Đường hạm trưởng không cần lo nghĩ nhiều. Lý Diệu mỉm cười nói, người tu tiên phản loạn đã giải quyết, tiểu đội Hồng Liên chúng ta thuận lợi nghĩ cách cứu viện ra mọi người bị giam giữ ở trong ngục giam Hắc Thạch, mọi người đang lục tục trở lại trên cương vị công tác của mình ổn định cục diện, trong đó một bộ phận lớn số người vừa mới xông vào phòng điều khiển. Một lần nữa đem phòng điều khiển khống chế ở trong tay chúng ta. Tiểu đội Hồng Liên. Đường Định Viễn yên lặng nhấm nuốt cái tên xa lạ này, vẫn đầu đầy sương mù, không làm rõ được tình trạng. Chúng ta là một mũi võ trang bí mật cao nhất lệ thuộc trực tiếp các thế hệ nghị trưởng, là do nghị trưởng Thủy Dịch An hơn 200 năm trước một tay xây dựng, hoàn thành huấn luyện cùng biên chế sau đó liền lau đi tất cả dấu vết, cũng luôn ở trong trạng thái ngủ đông, chính là vì phòng bị cục diện như hôm nay xảy ra. Lý Diệu vẻ mặt nghiêm túc nói, thật ra tất cả cái này đều là bố cục Thôi nghị trưởng bày ra, Thôi nghị trưởng đã sớm phát hiện trên Tàu Đom Đóm ẩn núp không ít người tu tiên, nhưng ở dưới tình huống chưa có chứng cớ lại rất khó đem bọn hắn phân biệt ra, cho nên mới cố ý trình diễn một trò hay như vậy, lại đánh thức tiểu đội Hồng Liên chúng ta. Chính là vì dụ rắn rời hang, một lưới bắt hết. Vì không tiết lộ tin tức, trước đó chưa hướng đường hạm trưởng lộ ra, làm đường hạm trưởng chịu không ít ủy khuất, nghị trưởng bảo ta đại biểu hắn, hướng đường hạm trưởng nói một tiếng vất vả rồi. Đường Định Viễn vẫn là một vẻ mặt khó có thể tin, là bố cục Thôi nghị trưởng bày ra. Thế này cũng quá. Hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp, cả sự kiện hình như không đơn giản như vậy. Cũng may, kết quả cuối cùng làm người ta hài lòng. Lý Diệu lại triển lộ ra nụ cười sáng lạn, không để Đường Định Viễn tự hỏi, tiếp tục nói nhanh, người tu tiên thành huyền tố ẩn núp ở bên cạnh Thôi nghị trưởng đã đền tội. Vị đinh tài công chính này ẩn núp ở bên cạnh ngài cũng đồng ý lập công chuộc tội, vô luận người tu tiên phòng điều khiển, nghị hội hay là trên các cương vị mấu chốt. Tất cả đều chắp cánh khó thoát. Trải qua trận sóng gió hữu kinh vô hiểm này, sức chiến đấu của Tàu Đom Đóm chúng ta không những sẽ không suy yếu, ngược lại sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đàm phán gia nhập liên minh với Tinh Diệu Liên bang cũng có thể thuận nước dong buồm triển khai rồi. Đàm phán gia nhập liên minh với Tinh Diệu Liên bang. Đường Định Viễn lại cả kinh, chỉ cảm thấy thời gian ngắn ngủn 2-3 giờ, toàn bộ thế giới đều điên đảo lại, Thôi nghị trưởng không phải phản đối nhất gia nhập liên minh Tinh Diệu Liên bang sao? Lý Diệu nghiêm mặt nói, Thôi nghị trưởng nhìn xa trông rộng, bày mưu nghĩ kế, mắt sáng như đuốc, tất cả đều ở trong sự khống chế của hắn, ở dưới tình huống đối đầu kẻ địch mạnh, sao có thể thật sự phản đối sáp nhập với Tinh Diệu Liên bang? Chẳng qua, trước kia Tàu Đom Đóm giấu không ít người tu tiên, ở trước khi lũ virus này bị diệt hết, tùy tiện sáp nhập với Tinh Diệu Liên bang sẽ chỉ dẫn tới virus trí mạng không ngừng khuếch tán, thậm chí ở trong chiến dịch mấu chốt hoàn toàn bùng nổ. Một phen khổ tâm của Thôi nghị trưởng, Đường hạm trưởng có thể lý giải không? Đường Định Viễn cười khổ hai tiếng, làm hạm trưởng Tàu Đom Đóm, một gã trường phái kỹ thuật tiêu chuẩn, hắn vốn không phải loại người thích lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, chỉ cảm thấy so với khống chế tàu vũ trụ mà nói, mọi thứ Lý Diệu nói thật sự quá phức tạp, nếu thật là như thế. Đương nhiên là thật. Lý Diệu nhìn chằm chằm đôi mắt Đường Định Viễn, thanh âm hơi đề cao, Đường hạm trưởng, Tàu Đom Đóm xảy ra khúc chiết như vậy, trước mắt đang cần hạm trưởng và nghị trưởng sóng vai dắt tay, mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất ổn định cục diện, khôi phục chiến lực. Thôi nghị trưởng muốn biết, ở dưới điều kiện tiên quyết trên nguyên tắc của hắn đồng ý gia nhập liên minh Tinh Diệu Liên bang, chỉ là trên chi tiết còn cần nghiên cứu. Ngươi vẫn trung với hội nghị, trung với nghị trưởng chính thống tối cao chính phủ nước Cộng hòa Tinh Hải không? Đường Định Viễn cực kỳ nghiêm túc nhìn vào mắt Lý Diệu, muốn từ trong đôi mắt không nhìn thấy chút hào quang nào này tìm được một ít đáp án, lại từ đầu tới cuối không thu hoạch được gì. Hắn suy tư thật sâu thật lâu, cuối cùng vẫn kiên định gật gật đầu. Đương nhiên. Nửa giờ sau, khi Đường Định Viễn ở dưới Lý Diệu hộ tống, trở lại phòng điều khiển, rất có cảm giác như cách một thế hệ, tựa như ảo mộng. Ba ba. Thẳng đến khi con gái Đường Hiểu Tinh hung hăng bổ nhào vào trong lòng hắn vừa khóc vừa cười, hắn mới hoàn toàn khôi phục sự bình tĩnh cùng quyết đoán thân là một người cha cùng một hạm trưởng nên có. Đảo qua, trên phòng điều khiển giảm đi 1/5 nhân viên công tác, nghĩ hẳn đều là người tu tiên trên danh sách của Đinh Chính Dương, thay thế vào đó là mấy chục chiến sĩ tinh nhuệ súng vác vai, đạn lên nòng, tinh khải toàn thân, làm phòng điều khiển tràn ngập không khí lạnh lẽo dữ dội. Nhưng, quan quân dẫn đội là người của chính Đường Định Viễn, cũng là người tu chân vừa mới từ trong ngục giam hắc thạch giải cứu ra, tuyệt đối trung thành. Màn hình giám sát của máy chủ đem hình ảnh mỗi ngõ ngách của tàu đông đóng truyền tống tới. Theo lính học sinh của trường quân sự số 3 không ngừng khuếch tán, bọn họ được nghị trưởng trao tặng quyền hạn tương đối cao và linh văn bản thân tuyên khắc, rất nhanh giống như là quả cầu tuyết đạt được lượng lớn binh sĩ cơ sở ủng hộ, mặc dù có số rất ít quan chỉ huy người tu tiên bị cuốn vào trong đó, cũng không làm nên chuyện gì. Đám đông hỗn loạn dần dần khôi phục bình tĩnh và trật tự, những người tu chân từ trong ngục giam hắc thạch cứu ra cũng đều phát huy ra tác dụng mấu chốt. Người tu tiên vốn là gấp gáp phát động, là lừa bịp mà không phải cường công. Khi Đinh Chính Dương và Thành Huyền Tố hai thủ lĩnh hoặc chết hoặc đầu hàng, đối diện lại có tiểu đội Hồng Liên, một mũi lực lượng bẻ gãy nghiền nát như vậy, sụp đổ toàn bộ là kết cục duy nhất. Đường Định Viễn sau khi trở lại phòng điều khiển một giờ, trận phản loạn này của người tu tiên giống như mưa rào có sấm chớp sau buổi trưa ngày mùa hè, tới cũng nhanh đi càng nhanh hơn, một chút ngọn lửa cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng bị hoàn toàn dập tắt. Hơn 200 năm trước, Nghị trưởng Thủy Dịch An dẫn dắt tàu đông đóng đi ra khỏi thời kỳ phi thường, tự tay soạn thảo báo cáo về kế hoạch Hồng Liên, còn khắc linh văn có 102. Ngay tại cùng lúc Đường Định Viễn một lần nữa tiếp quản quyền chỉ huy cao nhất của phòng điều khiển, từ chỗ Thôi Linh Phong cũng gửi tới một loạt báo cáo về lai lịch, tác dụng, chức vụ cùng với quyền hạn của tiểu đội Hồng Liên, giấy trắng mực đen, rõ ràng rành mạch, không những có dấu ấn linh văn của người sáng lập nghị trưởng Thủy Dịch An. Thậm chí ngay cả sau Thủy Dịch An, mỗi một đời nghị trưởng đều ở trong văn kiện để lại linh văn chuyên thuộc về mình, chân tướng, truyền thừa có trật tự, thẳng đến Thôi Linh Phong một thế hệ nghị trưởng này mới thôi. Phần văn kiện này đã chứng minh thân phận thành viên tiểu đội Hồng Liên, cũng tiến hành thư xác nhận cho hành động của bọn họ hiện nay đang ở trong tàu đông đóm như bão táp đột tiến càn quét người tu tiên. Giờ này khắc này, tiểu đội Hồng Liên chính là người quyền hạn cao nhất trên tàu đông đóm trừ Thôi Linh Phong và Đường Định Viễn, thật sự giống Thích Trường Thắng từng diễn xưng, tiên trảm hậu tấu, quyền sanh sát trong tay, uy phong đến cực điểm. Đối với tiểu đội Hồng Liên thần binh thiên hàng, đột nhiên từ trong bóng đêm giết ra, tâm tình phe phái phòng điều khiển lấy hạm trưởng Đường Định Viễn cầm đầu đều cực kỳ phức tạp. Theo lý thuyết, những chiến sĩ tinh nhuệ này là võ trang tư nhân lệ thuộc trực tiếp nghị trưởng, hơn nữa là nghị trưởng Thủy Dịch An hơn 200 năm trước, ở dưới tình huống vòng ra khỏi phòng điều khiển thậm chí nghị hội, bí mật xây dựng. Dùng tài nguyên ít ỏi có thể đếm được thuộc về cả nước Cộng hòa Tinh Hải, xây dựng một mũi tư binh chỉ nghe theo mệnh lệnh nghị trưởng, đây thật sự là hành vi chạy ở phụ cận điểm mấu chốt, hoàn toàn không phù hợp tinh thần của nước Cộng hòa Tinh Hải. Đổi làm lúc bình thường, phái phòng điều khiển khẳng định sẽ có dị nghị cực lớn đối với tiểu đội Hồng Liên tồn tại, coi là dèm pha để công kích, thậm chí nghĩ cách cướp đoạt quyền chỉ huy của nghị trưởng đối với chi bộ đội này, đem chi bộ đội này tách ra, nhập vào trong bộ đội khác càng chịu khống chế hơn. Nhưng hôm nay, thành viên nòng cốt phái phòng điều khiển bao gồm con gái hạm trưởng cũng bị giam giữ ở ngục giam Hắc Thạch, là tiểu đội Hồng Liên tự mình đem bọn họ cứu ra, thậm chí ngay cả bản thân hạm trưởng Đường Định Viễn, cũng là đội trưởng tiểu đội Hồng Liên, Lâm Cửu, cứu ra. Không những như thế, Lâm đội trưởng còn lấy sức một người, trước sau cứu ra nghị trưởng và hạm trưởng, lại gián tiếp đánh chết Thành Huyền Tố, còn bắt giữ Đinh Chính Dương, một hơi nghịch chuyển toàn bộ cục diện, dùng bốn chữ ngăn cơn sóng dữ để hình dung, cũng không quá chút nào. Công lao ngập trời như vậy, không thể nghi ngờ chứng minh thật sâu tính hợp lý cùng sự tất yếu hơn 200 năm trước nghị trưởng Thủy Dịch An xây dựng chi bộ đội này, Đường Định Viễn và các thành viên nòng cốt khác của phái phòng điều khiển, lại làm sao không biết xấu hổ nói này nói nọ đối với ân nhân cứu mạng của mình. Huống chi, đối mặt từng cái tên nhìn thấy ghê người trên danh sách Đinh Chính Dương cung cấp, Đường Định Viễn cũng không thể không thừa nhận, người tu tiên trên tàu đom đóm, lây bệnh, đã đến trình độ cực kỳ nghiêm trọng, giờ này khắc này, có lẽ chỉ có tiểu đội Hồng Liên mới là thứ duy nhất đáng giá tín nhiệm. Đường Định Viễn không phải một người ham muốn quyền lực rất mãnh liệt, nếu không cũng không có khả năng chủ động đề xuất muốn gia nhập Liên minh Tinh Diệu Liên bang. Mâu thuẫn của hắn cùng Thôi Nghị trưởng càng nhiều hơn đều là ở trên việc công, bây giờ lập trường của Thôi Nghị trưởng đã xảy ra chuyển biến vi diệu, hắn cũng không có lý do ở trên mấu chốt này tiếp tục đối chọi gay gắt với Nghị trưởng. Với lại, nếu mọi thứ nói trên phần văn kiện này đều là thật, vậy Lâm Cửu, đám Hồng Liên chiến sĩ cam tâm tình nguyện bị phong ấn mấy trăm năm, đều là anh hùng không hơn không kém, vô luận Đường Định Viễn đối đãi Thôi Linh Phong thế nào, cũng không thể phủ nhận một điểm này. Nghĩ thông suốt một điểm này, lại ở trong bắt chuyện với Lâm Cửu, phát hiện vị đội trưởng tiểu đội Hồng Liên này đối với đấu tranh của hội nghị và phòng điều khiển hoàn toàn không có chút hứng thú, chỉ là một lòng một dạ muốn hung hăng đã kích người tu tiên. Đường Định Viễn không khỏi nổi lòng kính trọng đối với ân nhân cứu mạng đến từ hơn 200 năm trước, rất sảng khoái sửa lại thái độ đối với tiểu đội Hồng Liên. So với Đường Định Viễn bên này, đối với nghị trưởng Thôi Linh Phong mà nói, lựa chọn của hắn lại là càng thêm rối rắm. Đường Định Viễn không có khả năng nhìn thấu thuật giả tạo văn kiện mật tổ truyền này nghị hội đời đời tương truyền, hắn có thể ở dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả, yên tâm thoải mái tin tưởng tiểu đội Hồng Liên tồn tại. Nhưng đối với Thôi Linh Phong tự tay làm giả văn kiện mật Hồng Liên này mà nói, đây là một ván cược lớn có chút vô ý sẽ làm cả nước Cộng hòa Tinh Hải thậm chí Tinh Diệu Liên bang đều vạn kiếp bất phục. Rốt cuộc nên hoàn toàn tin tưởng những người Hồng Liên lai lịch không rõ này hay không? Vấn đề này từ đầu tới cuối đều như là rắn độc hung hăng dây dưa trái tim Thôi Linh Phong. Ngay từ đầu, hắn chưa chắc không nghĩ tới chỉ dựa vào người Hồng Liên để vượt qua cửa ải khó khăn, chờ sau khi mọi chuyện yên ổn lại nghĩ cách đem bọn họ gạt ra hoặc là cách ly thẩm tra, hoàn toàn làm rõ lai lịch cùng mục đích của bọn họ. Nhưng, thời điểm người tu tiên ẩn núp ở trong tàu đom đóm bị nhổ tận gốc, xách lên từng chuỗi, tình thế càng thêm nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Phòng điều khiển chỗ Đinh Chính Dương tất nhiên là khu gặp tai họa nặng, không ít nhân viên công tác cương vị mấu chốt hết thảy đều bị chuyển hóa thành người tu tiên, nhưng phương diện nghị hội cũng không tốt hơn là bao, có vài nghị viên cấp quan trọng cũng bị liên lụy trong đó. Bên cạnh bản thân Thôi Linh Phong càng đừng nhắc tới, nhiều năm qua như vậy, hắn vẫn luôn vô cùng tín nhiệm Thành Huyền Tố, đem cô coi là nghĩa nữ để đối đãi, công việc lớn nhỏ bên người đều giao cho cô đến quản lý, kết quả hầu như là toàn quân bị diệt. Thôi Linh Phong cực kỳ xấu hổ phát hiện, đúng như Lý Diệu nói, hắn thật sự biến thành tư lệnh không quân, bên cạnh không có người để dùng. Hơn nữa, cục diện của hắn so với Đường Định Viễn càng thêm không ổn. Trên lý luận, Đường Định Viễn chỉ là nhân vật số 2 trong chính phủ Lưu Vong, ở ngay từ đầu của toàn bộ âm mưu, đã bị hắn hạ lệnh bí mật bắt, mọi thứ xảy ra sau đó, đều có thể nói không quan hệ với Đường Định Viễn. Nhưng hắn khác, mặc dù hắn là bị bọn Thành Huyền Tố, Đinh Chính Dương lừa bịp cùng mê hoặc, ít nhất mệnh lệnh bắt hơn 100 cao tầng phòng điều khiển cùng nhân sĩ xã hội, đều là hắn tự mình hạ đạt, nếu bây giờ phủ nhận tiểu đội Hồng Liên tồn tại, phủ nhận tất cả đều là kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang của hắn, vậy sẽ là chuyện gièm pha cực lớn, hắn nhìn người không rõ, hoa mắt ù tai vô năng như vậy, khẳng định phải gánh vác trách nhiệm lãnh đạo, bị đuổi xuống đài, mà hội nghị vốn đã thủng trăm ngàn lỗ, lại bị lan đến như vậy, thì càng thêm suy yếu không chịu nổi, không thể đối kháng cùng phái phòng điều khiển. Mất đi hội nghị kiềm chế, trời biết đám nhân viên kỹ thuật kia trên phòng điều khiển sẽ đạt thành hiệp nghị kiểu gì gia nhập liên minh với Tinh Diệu Liên bang. Thôi Linh Phong chưa bao giờ tin tưởng, ba chữ người tu chân chính là từ đại biểu cho đạo đức cao thượng, thần thánh quang huy, đạo hữu thì đạo hữu, đàm phán là đàm phán, anh em ruột còn phải tính toán rõ cơ mà. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào tiểu đội Hồng Liên. Sau đó, Thôi đại nghị trưởng liền phát hiện tiểu đội Hồng Liên thật sự quá hữu dụng. Ngay từ đầu, Thôi Linh Phong cũng không xem trọng tiểu đội Hồng Liên có thể ở ngoài chiến đấu phát huy tác dụng quá lớn, hắn còn tưởng người Hồng Liên trừ Lý Diệu đều là đơn thuần vũ phu oai hùng. Nào ngờ, những người Hồng Liên này, ở càn quét toàn bộ người tu tiên khắp tàu, trấn an dân chúng nổi giận không rõ chân tướng, ủng hộ sĩ khí binh sĩ cơ sở, uy hiếp lợi dụ đối với người tu tiên để thu hoạch nhiều tình báo và lợi ích hơn nữa. Hầu như các mặt đều biểu hiện ra thành tích hoàn mỹ làm Thôi Linh Phong cũng trợn mắt há hốc mồm, không thể bắt bẻ. Đường Định Viễn thân là quan chỉ huy tàu vũ trụ, có lẽ không thể nhìn thấu toàn bộ năng lực những người này có được. Nhưng Thôi Linh Phong thân là nghị trưởng, tự xưng là người tu chân xấu, lại phi thường khẳng định, những người Hồng Liên này tuyệt đối không phải người tu chân hệ võ đấu bình thường. bọn họ cho hắn cảm giác hoặc là tướng quân trăm trận xa trường, hoặc là bá chủ xưng hùng một phương, hoặc là quyền thần tước vị cao quý. Mặc dù Chu Tông Hữu nhìn như trẻ tuổi non nớt nhất kia, cũng mang theo một khí độ quý tộc long hành hổ bộ, không giận tự uy, hậu duệ hoàng tộc. Lúc này, Thôi Linh Phong trái lại hoàn toàn khẳng định, những người này tuyệt đối không phải gián điệp của đế quốc chân nhân loại. Vô luận đế quốc hay thánh minh, đều chưa xa xỉ đến trình độ có thể nuôi dưỡng mười mấy gián điệp siêu phàm thoát tục, hơn người như vậy, giống như không cần tiền đưa tới biên thùy tinh hải. Tinh diệu liên bang càng không cần phải nói, thổ tài chủ chợt phất nhanh ở vùng khỉ ho cò gáy mà thôi, nào có thể nuôi dưỡng ra người tu chân có nội tình như vậy. Nhìn xem phong phạm những người này trong lúc giơ tay nhấc chân, quả thực so với tu sĩ tinh hải nguyên nước nguyên vị còn có tác phong hơn nữa. Thôi Linh Phong cuối cùng thôi diễn một phen có thể là khổ nhục kế nào đó, bọn họ thật sự là gián điệp đế quốc chân nhân loại, cố ý hy sinh Thành Huyền Tố, Đinh Chính Dương, những người này, chỉ vì khống chế tàu đom đóm và đẩy vào bên trong tinh diệu liên bang hay không? Phán đoán này rất nhanh bị hắn đẩy đổ. Lấy tình huống lúc đó cùng thực lực của bọn họ, căn bản không cần vẽ rắn thêm chân, chơi cái gì khổ nhục kế, trực tiếp đem hắn và Đường Định Viễn đều xử lý, thông qua Đinh Chính Dương cùng Thành Huyền Tố hợp tác, vẫn có thể đạt thành mục đích. Gián điệp thật sự, căn bản sẽ không lựa chọn phương thức xuất hiện đột ngột như vậy, lại nói đối phương trước đó tuyệt đối không có khả năng biết, hắn sẽ đem giáo sư La Đức triệu hồi đến bên người. Chỉ cần đối phương không phải gián điệp đế quốc, Thôi Linh Phong chuẩn bị bỏ qua thân phận bọn họ, đánh cuộc một ván. Coi bọn họ thật sự là người Hồng Liên đi. Nói đến cùng, Thành Huyền Tố có được huyết mạch anh hùng, mình hiểu rõ gốc gác, một tay dẫn dắt lớn lên cũng có thể phản bội, cái gọi là lai lịch lại có thể chứng minh điều gì đây? Đối với chính phủ lưu vong cực độ thiếu chiến lực cấp cao, dẫn tới trước đây ở trong kết giao với tinh diệu liên bang tương đối bị động mà nói, tiểu đội Hồng Liên xuất hiện, có lẽ có thể tăng thêm không ít lợi thế cho đàm phán kế tiếp. Có lẽ, bọn họ thật sự có thể trở thành hy vọng cuối cùng của chính phủ lưu vong. Thôi Linh Phong hít sâu một hơi, hoàn toàn nghĩ thông suốt. Sức tính toán trác tuyệt của nguyên anh loại hình quản lý tăng lên đến cực hạn, làm nhiều việc cùng lúc, lưu loát, ở cùng lúc vô cùng thuần thục giả tạo văn kiện mật Hồng Liên, lại soạn thảo một phần tuyên ngôn tên là thư gửi đồng bào toàn hạm. Không lâu sau, phần tuyên ngôn này chuyển hóa thành sóng âm đầy sức thuyết phục, chém đinh chặt sắt, quay cuồng, truyền bá, kích động ở mỗi ngõ ngách của tàu đom đóm. Các thuyền viên cùng hành khách vừa mới từ trong cục diện hỗn loạn quỷ quyệt khó lường, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, còn thấp thỏm lo âu, vai kề vai, tay nắm tay, lặng lặng lắng nghe chuyện xưa khúc chiếc ly kỳ của một mũi bộ đội đặc chủng tên là Tiểu đội Hồng Liên, lắng nghe truyền thuyết một siêu cấp anh hùng tên là Lâm Cửu. Như thế nào ở lúc chỉ mành treo chuông, ngăn cơn sóng dữ? Người tu tiên phản loạn trên tàu đom đóm tuy bị nhanh chóng áp chế, nhưng cái này chỉ là bắt đầu của tất cả. Hội Đế Lâm cùng thủ lĩnh của nó Lữ Chân Nhân giấu ở phía sau lần phản loạn này Lữ Khinh Trần mới là mấu chốt. Ở trong trận chiến sắp tới của liên bang cùng đế quốc, tổ chức người tu tiên bản thổ thần bí này rốt cuộc sẽ phát huy tác dụng quan trọng cỡ nào? Thẩm vấn bí mật nhằm vào Đinh Chính Dương lập tức bắt đầu. Hắn là thủ lĩnh người tu tiên trên tàu, cũng là người số lượng không nhiều từng tự mình tiếp xúc tội phạm truy nã số một liên bang Lữ Khinh Trần. Sau lưng lần phản loạn quá mức gấp gáp này, ít nhiều đều có bóng dáng Lữ Khinh Trần trợ giúp. Vô luận Thôi Linh Phong, Đường Định Viễn hay bản thân Lý Diệu đều hy vọng thông qua Đinh Chính Dương đem Lữ Khinh Trần đào ra, thậm chí là người nấp ở phía sau Lữ Khinh Trần. Thẩm vấn bí mật liền do ba người nghị trưởng Thôi Linh Phong, hạm trưởng Đường Định Viễn cùng với Lý Diệu một mình một ngựa cứu bọn họ cũng bắt sống Đinh Chính Dương tiến hành. Phòng giam Đinh Chính Dương bị giam giữ chính là một gian đó nửa ngày trước Đường Định Viễn bị giam giữ, vậy mới gọi là tự làm tự chịu. Tên tài công chính này ngày xưa rất có uy vọng ở tầng bông tàu đom đóm, được xưng là Định Hải Thần Châm, giờ phút này lại như rắn độc bị nhổ răng, rút gân mạch, mềm nhũn cuộn mình ở một góc phòng giam, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm hư không, trong miệng lẩm bẩm, bỗng cười khổ, bỗng lắc đầu, bỗng run rẩy. Không biết đang ca tháng kế hoạch thất bại, cầu xin thủ trưởng cũ tha thứ, hoặc là đang hối hận ngày xưa căn vốn không nên bước ra một bước này. Chính Dương nhìn thấy bộ dáng uể oải, hoàn toàn mất đi hy vọng này của hắn, hạm trưởng Đường Định Viễn quả thực so với nhìn thấy hắn diễu võ dương oai phản bội càng thêm đau đớn hơn. Hắn cùng Đinh Chính Dương là anh em sống chết mấy chục năm, biết rất rõ hắn tử mày rậm mắt to mặt đỏ này quá khứ là bộ dáng thế nào, xem chính ngươi sao lại đem mình làm thành bộ dáng này. ngươi không nên sợ chết như vậy, ngươi là từ thủy thủ tầng dưới chót từng bước một nghiến răng leo đến trên cương vị tài công phó, quá khứ nhiều lần nguy hiểm như vậy, ngươi cũng không nhíu mày một cái, làm gương cho binh sĩ xông lên giải quyết. Ngoại hiệu của ngươi từ Bính Mệnh Tam Lang đến Định Hải Thần Châm, ngươi sợ chết. Ngươi vì giữ mạng, liền đầu hàng đế quốc chân nhân loại. Ta không tin, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mỗi một chữ của Đường Định Viễn, đều như là một tia chớp hình cầu nho nhỏ, ở trong phòng giam vang dội, quay cuồng, đánh vào thần kinh hầu như mục nát của Đinh Chính Dương. Vẻ mặt Đinh Chính Dương rất giống người hút quá liều thuốc phiện mà phản ứng trì độn, kéo dài hơi tàn, ngơ ngác nhìn về phía máy quay rất lâu, lại vuốt ve khuôn mặt sồn sàm râu ria của mình, bỗng cười khì khì, cười cười, mắt nhắm lại, chảy xuống hai hàng nước mắt vẫn đục. Đúng vậy, ta không nên sợ chết như vậy. 50 năm trước, mọi người đều gọi ta Bính Mệnh Tam Lang, 50 năm sau, mọi người đều gọi ta Định Hải Thần Châm, ta là từ tầng dưới chót nhất của tàu đom đóm, khu nhiên liệu cùng khoang động lực bẩn loạn nhất, nguy hiểm nhất, từng bước một làm đến trên cương vị tài công chính. Dạng nguy hiểm nào ta chưa từng trải qua? Thi thể vô cùng thê thảm thế nào ta chưa từng nhìn thấy? Hắn lại lần nữa mở mắt, cầu vồng ảm đạm sâu trong đôi mắt đang thành hồi ức ngày xưa, 82 năm trước, khoang động lực bị mưa sao băng xuyên thủng dẫn tới vụ nổ lớn, là ta lao vào đầu tiên sửa chữa. Ta mặc một bộ tinh khải sửa chữa mỏng manh nhất, bịt lại từng cái lỗ thủng một, mà những vẩn thạch đó thì bá bá bá bá, từ bên người ta xuyên qua, một viên trong đó trực tiếp xuyên qua mũ giáp của ta, chỉ cần hướng phía trái chết đi 5mm nữa, sẽ đem toàn bộ não của ta hòa tan hết. 57 năm trước, sự cố rò rỉ khu nhiên liệu, thiên thiền thần huyết sa vốn nên bảo tồn ở dưới nhiệt độ cực độ thấp, ở dưới bình thường 7 độ lập tức hóa khí, hóa thành khói độc trí mạng, tràn ngập toàn bộ khu nhiên liệu, lúc nào cũng có khả năng ăn mòn ống vận chuyển nhiên liệu chính. Dẫn phát phản ứng dây chuyền thiết nghĩ không chịu nổi. Lại là ta mang theo các anh em lao vào đầu tiên, ở độc tính siêu cao, bên trong khí độc tính ăn mòn siêu mạnh, đối với linh căn có sự ăn mòn không thể đảo ngược trí mạng sửa gấp phù trận đóng băng, phun dịch ngưng băng, đem thần huyết sa một lần nữa hóa lỏng sưu tập lại từng chút một. Một lần đó chúng ta hy sinh 122 anh em, công việc phòng hộ mọi người đều làm cực kỳ đến nơi đến chốn, nhưng không có cách nào cả, loại sự cố này đều là cần lấy mạng để lấp đầy, ở trước khi xông vào, mọi người đều rõ một điểm này, ngay cả ta cũng phi thường rõ ràng, lần này đi vào, cửa khoang ở phía sau đóng lại, liền có khả năng vĩnh viễn sẽ không mở ra nữa. Còn có sự cố va chạm lần đó 42 năm trước, sự cố thủy triều hố đen 33 năm trước, sự cố phóng xạ siêu mạnh 25 năm trước. Hạm trưởng, ngươi nói rất đúng, ta giống như thật sự chưa từng xoắn suýt, chưa từng bỏ chạy, chưa từng sợ chết. Nhưng, ha ha, nhưng mà, ta chung quy không phải một cỗ máy, không phải một cái đơn nguyên pháp bảo, ta cũng chỉ là một con người. Người nào dám vỗ ngực, cứng cổ nói hắn cả đời chưa từng xoắn, chưa từng lùi bước, chưa từng sợ chết. Ai có thể không sợ chết, chỉ cần là người, đều sợ chết. Rõ ràng sợ chết, lại kiên trì lao tới trước mặt tử vong, nguyên nhân chỉ có một, khi đó ta còn có hy vọng, ta tin tưởng ta chết có ý nghĩa, có giá trị. Cái chết của ta có thể cho vợ con già trẻ của ta, để đời đời con cháu của ta, để toàn bộ đồng bào trên tàu đều sống sót, sống được tốt hơn. Nhưng, thật là như vậy sao, chúng ta thật sự có hy vọng sao, nhìn vào mắt của ta, thành thành thật thật, vỗ lương tâm nói, lão ca của ta, hạm trưởng của ta, nói cho ta biết. Đinh Chính Dương lập tức trở nên điên cuồng, hướng máy quay giám sát, xé rách yết hầu khàn khàn gầm rú. Đường Định Viễn và Thôi Linh Phong liếc nhau, trầm giọng nói, chúng ta đương nhiên có hy vọng, mỗi một anh hùng hy sinh, đều là có giá trị. Nói lời thừa, ta sẽ không tin nữa, hạm trưởng. Vừa rồi gào rống như là hao hết một tia khí lực cuối cùng của Đinh Chính Dương, hắn giống như một quả bóng cao su lủng hơi, một lần nữa cuộn về góc, lại như là đứa trẻ lạc đường, ông con búp bê vải không tồn tại, co thành một cục, toát ra nụ cười tự dễu, từng có lúc, ta cũng giống ngươi tin không nghi ngờ đối với những lời nói dối này. Cái gì chúng ta kế thừa đạo thống Tinh Hải Đế Quốc, là hy vọng cuối cùng của nhân loại văn minh, cái gì từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, rồi có một ngày chúng ta sẽ đánh về Tinh Hải Trung ương, cái gì đế quốc chân nhân loại tàn bạo bất nhân, thống trị đã là lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có khả năng tự mình hủy diệt. Thậm chí là hắc ám tinh, ngu xuẩn triệt để, bị hủy diệt mấy chục lần kia. Tất cả cái này, mỗi một chữ, đâu chỉ là tin tưởng, quả thực biến thành tín ngưỡng của ta. Lý Diệu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn quét hai gã đại lão chính phủ Lưu Vong bên người một lần, dùng thần thông truyền âm nhập mật, vụng trộm hỏi Thôi Linh Phong, nghị trưởng đại nhân, này Hắc Ám Tinh bị hủy diệt mấy chục lần, là món đồ chơi gì? Thôi Linh Phong ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, tựa như chưa nghe thấy vấn đề của Lý Diệu, ngay cả môi cũng chưa rung động nửa lần, nhưng Lý Diệu lại thu được hắn hồi âm. Là chúng ta ở trong mấy trăm năm qua, lục tục quay chụp một loạt phim tuyên truyền ủng hộ sĩ khí, kể lại chúng ta đánh bại đế quốc chân nhân loại như thế nào, tên là Tinh Hải Đại Chiến. Ở trong bộ phim tuyên truyền này, đế quốc chân nhân loại tà ác vì thống trị toàn vũ trụ, đem tài nguyên mấu chốt toàn bộ đại thế giới dưới sự khống chế của bọn hắn đều lấy ra, thành lập một tinh cầu nhân tạo vô cùng cường đại, vô cùng tà ác, vô cùng khủng bố, pháo đài Tinh Hải, được xưng Hắc Ám Tinh, còn đem toàn bộ cơ cấu chính phủ quan trọng, nhân viên kỹ thuật mấu chốt cùng với toàn bộ thần thông cùng tư liệu quý giá của đế quốc chuyển hết vào. Kết quả, tàu đông đóng thừa dịp sơ hở mà vào, đánh vào trong Hắc Ám Tinh, phá hoại khắp nơi, một hơi phá hủy đại não cùng trái tim của đế quốc chân nhân loại này, từ đó đánh bại đế quốc. Lý Diệu: Được rồi, tuy đế quốc chân nhân loại không có khả năng ngu xuẩn đến loại trình độ này, dù sao cũng là phim tuyên truyền, có thể lý giải, vậy bị hủy diệt mấy chục lần lại là có ý tứ gì? Thôi Linh Phong nói, bộ phim tuyên truyền này sau khi chiếu rất được hoan nghênh, rất nhanh thịnh hành cả tàu đom đóm, có vô số người ủng hộ cùng nhiệt, đương nhiên cần quay tập tiếp theo, ở trong tập sau, đế quốc chân nhân loại trầm trọng thêm, ngóc đầu trở lại. Nghĩ ra phương pháp càng thêm tà ác để đối phó toàn vũ trụ cùng nước Cộng hòa Tinh Hải chúng ta. Lý Diệu: Phương pháp gì? Thôi Linh Phong: Chính là tiếp tục tập trung toàn bộ tài nguyên, xây dựng một Hắc Ám Tinh đời 2 lớn hơn, mạnh hơn, khủng bố hơn. Lý Diệu: Sau đó thì sao? Hắc Ám Tinh đời 2 này sẽ không lại một lần nữa bị tàu đom đóm các ngươi chui vào bên trong phá hủy chứ? Thôi Linh Phong: Đúng vậy. Lý Diệu: Sau đó các ngươi lại quay chụp mấy chục tập tiếp theo của Tinh Hải Đại Chiến, mỗi một bộ đều là tạo một Hắc Ám Tinh đời 7, 8, 9, 10 lớn hơn nữa, sau đó bị tàu đom đóm tiến vào hủy diệt. Thôi Linh Phong: Sai, về sau đế quốc chân nhân loại không xây dựng tinh cầu nhân công nữa, mà là trực tiếp tìm một hành tinh đào rỗng, cải tạo thành Hắc Ám Tinh càng cường đại hơn, đợi tới sau khi hành tinh cũng bị khán giả xem tới chán rồi, chúng ta còn từng thử sao lùn trắng. Sao đỏ khổng lồ cùng hành tinh thời kỳ tráng niên cũng chính là mặt trời. Lý Diệu: Nghị trưởng đại nhân, ta bỗng có chút lý giải thật sâu tâm cảnh Đinh Tài Công chính ở sau khi nhìn thấu nói dối, thẹn quá thành giận, làm sao bây giờ? Thôi Linh Phong: Chúng ta có cách nào? Nếu không để đế quốc luôn chọn dùng chiến lược ngu xuẩn như vậy, vẻn vẹn một con tàu đom đóm, sao có khả năng ngăn cơn sóng dữ, một hơi phản công, lấy được toàn thắng. Trong phòng giam, ý cười đùa cợt trên mặt Đinh Chính Dương càng lúc càng sâu, giống một mảng thủy triều cay đắng bao phủ mình cũng bao phủ ba người bên ngoài. Hắn tiếp tục uể oải nói: Ta vẫn luôn tin tưởng tất cả cái này, tin tưởng chúng ta thật sự còn có hy vọng. Tin tưởng nước Cộng hòa Tinh Hải một ngày nào đó có thể trở lại Trung ương Tinh Hải, tin tưởng đế quốc chân nhân loại chẳng qua là miệng cọp gan thỏ, khẽ chạm là tan. Chính là tín niệm như vậy, mới khiến ta không sợ tử vong, mới tạo nên Định Hải Thần Châm, Bính Mệnh Tam Lan. Nhưng, nói dối chung quy là nói dối, một khi chạm tới chân tướng, nháy mắt sẽ sụp đổ. Tín niệm của ta, ở 10 năm trước chúng ta gặp được đội Bắc Hạm kia của quân Viễn Chinh đế quốc thời, đã hoàn toàn phá diệt. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.